Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 130. Rừng cây lục cử mãng. Cái gì ý tứ? Lăng Hiểu Thiên trông thấy lão bất tử một mực không nói một lời, đành phải mở miệng hỏi. Tùng Lâm lục cử mãng. Lão bất tử trông thấy Lăng Hiểu Thiên hỏi thăm, cũng không có tiếp tục cần thiết giấu giếm, lập tức liền muốn đánh, hắn có quyền lợi biết mình đối thủ là cái gì. Tùng Lâm lục cử mãng cái quái gì, rắn sẽ không theo lần trước Bạch Phúc Phi xà đồng dạng cũng là cái gì phía trước ma thú, Lăng Hiểu Thiên lòng vẫn còn sợ hãi nói. Muốn đây là nói như vậy, nhưng ta chết chắc, ngươi cũng thế. Làm sao lại không cho ta lại luyện chế một chút thuốc mê cùng nhau đi tới, nhưng ngươi đừng bảo là không có gặp qua tương quan thảo dược. Lão bất tử lắc đầu, nói. Thuốc mê đối với Tùng Lâm lục cử mãng vô dụng, mặc dù nó cũng thuộc về là không độc một loại rắn, nhưng nó có cái đặc tính, một cái đại bộ phận ma thú chưa bao giờ có đặc tính tỷ độc. Tuyệt đại đa số độc đối với nó không có bất cứ hiệu quả nào, cho nên hạ dược là căn bản không thể thực hiện được chuyện. Nó là bao nhiêu năm ma thú? 10 năm. Phô, Lăng Hiểu Thiên thở dài một hơi, nói. Còn tốt, trải qua chuyện hắc giác vọng nguyệt tê, ta không còn có khiêu chiến 50 năm lòng tin của ma thú, 10 năm liền tốt, 10 năm liền tốt. Lão bất tử mỉm cười một chút, cười rất, nói. Loài rắn là động vật máu lạnh, cho nên thời gian của bọn nó ý thức muốn so với nhân loại dài nhiều lắm, bọn chúng một năm tương đương với nhân loại nhiều năm. Bạch Phúc Phi xà là cái gì loại, mặc dù có rắn danh tự kỳ thật càng chuẩn xác mà nói, nó thuộc về thằn lằn loại. Ô ô, đó không phải là nói con rắn này mặc dù là 10 năm ma thú, nhưng đã tu luyện không hạ 6-70 năm, ô ô, quá thảm rồi. Một đầu dài tới 4 mét, thân thể đường kính ở hơn 30 cm, màu xanh lá mãng xà xuất hiện ở trước mặt Lăng Hiểu Thiên. Má ơi, bộ dáng thật đúng là khiếp người, hình tam giác đầu, hai cái nanh lộ ở bên ngoài, tạo hình có chút giống trên địa cầu rắn hổ mang. Thấy Lăng Hiểu Thiên, một đôi tròn căng mắt nhỏ nhìn hắn chằm chằm, trong miệng phun ra một đầu dài hơn một thước màu đen lưới, sền sệt chảy nước miếng cũng theo chảy ra. Đại ca, chẳng lẽ ngươi muốn ăn ta nhưng ta không thể ăn, đừng lưu chảy nước miếng, buồn nôn. Tùng Lâm lục cử mãng thuộc về thực thể trong công kích tay thiện nghệ, tốc độ cực nhanh, tại tiến lên trong quá trình không có bất kỳ cái gì vang động, khiến người ta khó mà phòng bị, bồn máu miệng rồng có thể cắn một cái rơi đầu người, thân thể lực lượng càng cường đại, đừng nhìn hiện tại, nó chỉ 10 năm ma thú. Dưới 40 cấp đấu sĩ nếu là không cẩn thận bị nó quấn lên tuyệt không thoát thân khả năng, không cần nửa khắc, bị quấn người liền sẽ toàn thân xương cốt vỡ vụn mà chết. Cũng may không mang theo độc, muốn thật sự rắn hổ mang, Lăng Hiểu Thiên đã bị nó phun ra độc vật làm mắt mù. Rút ra cái kia thanh liền muốn đoạn mất trường kiếm, Lăng Hiểu Thiên có chút lo lắng hỏi. Lão bất tử! Làm sao đối phó cái này thêm lửa, nhược điểm của nó ở nơi nào? Đầu lưới cùng miệng. Lão bất tử nói. Trên người Tùng Lâm lục cử mãng lân phiến rất có tính bền dẻo, bên ngoài còn có một tầng sền sệt đồ vật, mặc cho kiếm của ngươi lại sắc bén, đâm đi lên cũng trượt ra, chỉ có công kích đầu lưới của nó cùng miệng mới sẽ đưa đến hiệu quả nhất định. Nói nhảm, dùng một thanh trường kiếm công kích miệng Tùng Lâm lục cử mãng. Liền xem như một kiếm đâm vào đi, đoán chừng cũng vô dụng, thân thể của nó dài như vậy, căn bản thương tới không đến nội tạng của nó, chẳng lẽ đem đầu lưới của nó chặt đi xuống, nó liền sẽ chết sao? Lão bất tử làm sao lại không biết Lăng Hiểu Thiên ý nghĩ, mau nói. Nghe ta không có sai. Nếu không ngươi liền chạy chạy, mặc dù nó không có chân dài, nhưng chạy so với bình thường bốn chân nhanh hơn, mặt khác. Lên cây thì càng đừng nghĩ, tháp bò lên cây đến so với ngươi thuần thục nhiều. Ô ô, ngươi cái lão bất tử, mỗi lần đều đoạn đường lui của ta, ta khinh bỉ ngươi. Dùng gia vị bột phấn, giống đối phó hắc giác vọng nguyệt tê thời điểm biện pháp được hay không, Lăng Hiểu Thiên lúc nói chuyện, đã trong càn khôn giới tìm kiếm gia vị. Tùng Lâm lục cử mãng mắt nhỏ quay tròn chuyển động, Không thể không nói, những này con mắt ma thú đều tràn đầy linh động, thậm chí so với người con mắt còn muốn càng thêm linh động, không hổ có trí khôn giã thú. Dẹp ý niệm này. Lão bất tử rất không lưu mặt mũi nói. Tùng lâm lục cử mãng căn bản không có thú giác, bọn chúng ngoại trừ dùng con mắt, chính là dùng các vị trí cơ thể giác quan đến dò xét người hoặc là động vật nhiệt độ cơ thể, ngươi chính là đem nó ném vào gia vị trồng chất bên trong, đối với nó cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Ô ô, chẳng lẽ nhất định phải cùng nó một đối một đánh mới được sao, không đánh được hay không, gia hỏa này thật là buồn nôn, chảy nước miếng càng chảy càng nhiều. Không còn cách nào khác. Lão không ngỏm củ tỏi đoạn tuyệt lăng hiểu thiên tâm lý may mắn, nói. Hảo hảo đánh, lần trước đối mặt một cái 36 cấp đấu sĩ, ngươi không phải còn rất dũng cảm xông đi lên liều mạng sao, làm sao hiện đang sợ. Nói đùa, người cùng động vật có thể giống nhau sao, người lợi hại hơn nữa, cũng là lớn người dạng. Ma thú dầu gì cũng là một bộ hung ác tướng mạo, chỉ là tướng mạo liền đủ hãi người, chớ đừng nói chi là cùng nó đánh, trong lòng đã sinh ra sợ hãi. Dù sao nếu không ngươi chết, nếu không nó chết. Lão bất tử hai tay một đám, sau khi nói xong không có trải qua lăng hiểu thiên cho phép, liền đã tới hợp thể. Đấu khí chi lực rót vào trường kiếm, sửu kiếm bên trên phủ lên một tầng nhàn nhạt dòng khí màu xám, có đấu khí gia trì cùng tăng phúc, đoán chừng thanh này lập tức liền muốn gãy mất kiếm còn có thể kiên trì một hồi. Liều mạng. Lăng hiểu thiên hét lớn một tiếng, bị hù đầu tùng lâm lục cử mãng không khỏi về sau vừa rút lui, một mặt nghi hoặc nhìn hắn. Hoa, lăng hiểu thiên kêu to, quơ trường kiếm lao đến. Gọi là gọi thanh âm, đoán chừng Trương Phi phục sống ở nơi này cũng phải bị lăng hiểu thiên hù chết. Tiểu tử, ngươi muốn chết, muốn giảng sách lược. Lão bất tử lời nói vẫn chưa nói xong, lăng hiểu thiên không nhịn được đánh gãy hắn, nói. Ngươi là để cho ta cùng nó liều mạng, hiện tại lại nhảy. Lăng hiểu thiên lời nói vẫn chưa nói xong, thân thể liền bay ra ngoài. Hắn là bị quất bay, tùng lâm lục cử mãng cái đuôi to không biết lúc nào đánh tới, khó lòng phòng bị, lớn như vậy hơi cái đuôi có thể nghĩ lực đạo lớn bao nhiêu. Lăng hiểu thiên kêu thảm ở trên bầu trời vạch ra một đầu duyên dáng đường vòng cung, trong quá trình không biết nện đứt bao nhiêu nhánh cây, cuối cùng trùng điệp quẳng trên đồng cỏ, cũng may đầm lầy tương đối dày, nếu không không phải quẳng cái thất điên bát đảo không thể. Hai tay chống địa, chật vật đứng lên, trường kiếm sớm cũng không biết ném đi nơi nào, đầu lăng hiểu thiên mê man đứng lên, chuyện thứ nhất chính là tìm cái kia thanh sửu kiếm, tục ngữ nói, phần eo có súng trong lòng không hoảng hốt, trong tay không có gia hỏa, còn thế nào cùng tùng lâm lục cử mãng chơi bạc mạng. Tiểu tử, kiếm của ngươi ở ngươi bên phải 6-7 mét địa phương. Lão bất tử nhắc nhở. Ta đề nghị ngươi tốt nhất hiện tại đừng đi nhặt, bởi vì tùng lâm lục cử mãng liền từ bên kia tới. Trùng điệp đập hai lần mặt mình, lăng hiểu thiên thanh tỉnh rất nhiều, chỉ thân thể có chút lắc lắc ung dung, nói. Bây giờ nói sách lược của ngươi, ta làm theo là được. Ăn một lần thua thiệt, học một lần ngoan, lăng hiểu thiên xem như biết câu nói này chân lý. Quanh co tác chiến, phản ứng tùng lâm lục cử mãng mặc dù rất nhanh, nhưng dù sao thân thể của nó là một cây côn côn tạo hình, lúc xoay người rất không tiện. Lão bất tử mà nói. Thu được. Lăng hiểu thiên rất thông minh, từ lão bất tử chỉ từ phiến ngữ bên trong liền đã cảm nhận được ở bên trong hàm nghĩa, nhặt lên một cây lớn bằng cánh tay, có chút siêu siêu vẹo vẹo gậy gỗ, bày ra một cái phòng thủ tư thế. Cũng may tùng lâm lục cử mãng dùng thực thể công kích, lăng hiểu thiên hơi cảm giác vui mừng. Có gan ngươi nha tới, ra một gậy giết chết ngươi. Lăng hiểu thiên một bên quơ gậy gỗ, vừa mắng tùng lâm lục cử mãng, đoán chừng xúc sinh kia là nghe không hiểu tiếng người. Tùng lâm lục cử mãng mắt nhỏ ủ nhất chuyển, há to miệng lao đến, muốn cắn một cái rơi đầu lăng hiểu thiên. Ngô! Gậy gỗ bị lăng hiểu thiên vung mạnh ra, tùng lâm lục cử mãng nhanh nhẹn cúi đầu xuống, đầu từ phía dưới vọt tới. Thật là rào hoạt, lăng hiểu thiên triệt thoái phía sau một bước, gậy gỗ từ trên xuống dưới đập tới, tùng lâm lục cử mãng quay đầu đi tránh khỏi. Dựa vào tốc độ phản ứng chưa nhanh, Lăng Hiểu Thiên biết một cây côn gỗ đối với Tùng Lâm Lục Cự Mãng không tạo được cái uy hiếp gì, liền hào phóng đem gậy gỗ xem như ám khí ném ra ngoài. Két. Tùng Lâm Lục Cự Mãng theo bản năng há mồm cắn gậy gỗ, đây chính là Lăng Hiểu Thiên muốn xem đến kết quả. Gậy gỗ ở trong miệng của nó lập tức biến thành ba đoạn, hai đoạn rơi xuống trên mặt đất, một đoạn còn nhét ở trong miệng. Lăng Hiểu Thiên thừa cơ vây quanh Tùng Lâm Lục Cự Mãng xoay quanh, phản ứng Tùng Lâm Lục Cự Mãng tốc độ vẫn là như vậy nhanh, trong miệng gậy gỗ không kịp phun ra còn ngậm lấy. Lăng Hiểu Thiên tốc độ rất nhanh, một mực nhanh hơn Tùng Lâm Lục Cự Mãng nửa nhịp, thời gian một cái nháy mắt, Tùng Lâm Lục Cự Mãng liền cuộn thành một bàn. Đĩa càng rào càng chặt, cũng bởi vì Tùng Lâm Lục Cự Mãng chậm Lăng Hiểu Thiên nửa nhịp, cho nên mới ăn phải cái lỗ vốn bị mắc lừa, đến mức đến bây giờ, đầu của nó càng ngày càng thấp, khoảng cách Lăng Hiểu Thiên cũng càng ngày càng xa. Tiểu tử, làm không tệ. Lão bất tử rất khó khích lệ Lăng Hiểu Thiên một lần, nói. Tranh thủ thời gian tìm tiện tay vũ khí, ngươi cái kia thanh phá kiếm liền đừng nghĩ, chờ ngươi nhặt lúc trở về món ăn cũng đã lạnh. Biết. Lăng Hiểu Thiên tiện tay lại quơ lấy một cây côn gỗ, lần này tương đối dài cũng tương đối thẳng. Giống như Tùng Lâm Lục Cự Mãng phát hiện khốn cảnh của mình, muốn thoát khỏi, Lăng Hiểu Thiên nhanh hơn nó, cầm trong tay gậy gỗ đâm đi qua. Tùng Lâm Lục Cự Mãng há miệng, đem nguyên bản đoạn gậy gỗ phun ra, cắn một cái vào Lăng Hiểu Thiên trên tay cây kia. Răng rắc. Gậy gỗ lên tiếng mà đứt, phía trước hình thành một cái sắc nhọn gai gỗ, mục đích của Lăng Hiểu Thiên đạt đến. Anh em cảm ơn. Lăng Hiểu Thiên cười nói, lần nữa Tùng Lâm Lục Cự Mãng phun ra lưu ở trong miệng gậy gỗ, phun lưới, một cỗ thối hoắc hương vị đập vào mặt. Ngươi nha thật sự không tử tế, chưa từng có đánh răng qua. Trong tay Lăng Hiểu Thiên gậy gỗ như thiểm điện đâm ra, ở phương diện tốc độ là trước kia một lần gấp ba. Trước đó làm phép vì tê liệt Tùng Lâm Lục Cự Mãng, để nó cảm thấy Lăng Hiểu Thiên tốc độ liền chậm như vậy, mới có thể có cơ hội áp dụng tập kích. Gậy gỗ ở Tùng Lâm Lục Cự Mãng ngậm miệng lại trước đó đâm đi vào, hai chân Lăng Hiểu Thiên đạp một cái, thân thể lăng không vọt lên. Gậy gỗ từ song song hình dáng biến thành thẳng đứng hình, tăng thêm thân thể của hắn trọng lượng, gậy gỗ thuận lợi mà đâm vào Tùng Lâm Lục Cự Mãng cổ họng. Đột nhiên xuất hiện kịch liệt đau nhức phía dưới Tùng Lâm Lục Cự Mãng bàn cùng một chỗ thân thể, đằng một tiếng bắn ra, lung lay đầu muốn đem gậy gỗ cùng Lăng Hiểu Thiên hất ra. Lăng Hiểu Thiên thật chặt bắt lấy gậy gỗ, hai tay không ngừng dùng sức, muốn đâm vào càng sâu một chút. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các truyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP. Trai em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 131. Áp chiến Tùng Lâm Lục Cự Mãng. Phù phù. Lăng Hiểu Thiên ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Tùng Lâm Lục Cự Mãng trông thấy ngửa đầu không những không vung được hắn, mà lại để hắn đâm vào càng sâu, liền bỗng nhiên cúi đầu xuống. Lăng Hiểu Thiên cũng liền theo ngã xuống. Hoa ca ca, mắt nổi đom đóm. Lăng Hiểu Thiên đau mắt nổi đom đóm, chẳng qua vẫn là cố nén đau tranh thủ thời gian đứng lên, ba bước hai bộ chạy đến trường kiếm rơi xuống địa phương, nhặt lên bảo hộ tại thân thể phía trước, cái này mới nhìn rõ ràng tình huống Tùng Lâm Lục Cự Mãng. Tùng Lâm Lục Cự Mãng muốn đem gậy gỗ phun ra, là gậy gỗ phía trước đã đâm vào thân thể của nó, sao có thể dễ dàng như vậy phun ra, liên tiếp thử nhiều lần đều không thành công, đang đau nhức phía dưới. Nó bắt đầu lăn lộn trên mặt đất, mấy tảng đá bị nó cường hoành thân thể giả dạng làm khối vụn, cái đuôi càng liên tiếp quét gãy tốt mấy gốc cây. Hoa hoa, lợi hại như vậy. Lăng Hiểu Thiên nói. Vừa rồi làm sao chưa phát giác nó lợi hại như vậy, nếu không ta sớm liền treo. Còn không lợi hại sao, một cái đuôi liền đem ngươi quất bay ra xa mười mấy mét. Lão bất tử nói. Nếu không phải hợp thể về sau hình thành đều lên vòng bảo hộ, không hút chết ngươi cũng ngã chết ngươi, nhanh lên đi lại đến hai lần, rèn sắt khi còn nóng. Lăng Hiểu Thiên nhìn bên người Tùng Lâm Lục cự mãng cát bay đá chạy cảnh tượng, há to miệng nói. Ta nhìn thôi được rồi, trôi qua về sau nhất định không phải ta cho nó mấy cái, mà nó cho ta mấy cái. Đồ hèn nhát. Ta dựa vào, ngươi gan lớn, có gan ngươi qua giải quyết nó. Lăng Hiểu Thiên khinh thường nói. Giặc cùng đường không quản, cổ họng bên trong cắm một cây côn gỗ, để nó dùng lực giãy giụa, càng giãy giụa thủ thương càng nặng, chúng ta chờ lấy là được rồi. Lão bất tử không nói gì thêm, bất quá trong lòng nhất định không đồng ý Lăng Hiểu Thiên giải thích. Xa xa xa. Lăng Hiểu Thiên một cách không chú ý, vậy mà Tùng Lâm Lục cự mãng không thấy. Moa, chuyện gì xảy ra, tổn thương nặng như vậy còn có thể chạy trốn. Lăng Hiểu Thiên chạy đến hóa ra Tùng Lâm Lục cự mãng hoạt động địa phương, nhìn đầy đất bừa bộn cùng một bãi máu, giật mình nói. Động vật có xương sống trong thân thể nhiều một cây gậy gỗ làm xương cốt, còn có thể hành tẩu, làm sao không thể. Lão bất tử có chút tức giận nói. Nói để ngươi mau chóng tới cho nó hai lần, ngươi nha chính là không nghe, lần này tốt, mau đuổi theo, nếu là không có thể đem ra hỏa này làm chết, ngươi liền phải đi tìm một cái khác đầu Tùng Lâm Lục cự mãng, đến lúc đó có phải hay không 10 năm ma thú, ai cũng không có cách nào cam đoan. Lăng Hiểu Thiên bĩu môi, mang theo trường kiếm cùng trên mặt đất dấu vết lưu lại, đuổi tới. Tùng Lâm Lục cự mãng tốc độ rất nhanh, chỉ thấy phía trước bụi cỏ một trận lắc lư, mặc kệ Lăng Hiểu Thiên dùng nhiều tốc độ nhanh đuổi theo, tới chỗ thời điểm đều là người đi nhà trống. Truy thêm vài phút đồng hồ, Lăng Hiểu Thiên nhìn thấy hắn vừa rồi, vũ khí, cây côn gỗ, phía trên tất cả đều là vết máu, còn có chút thịt nát cuối. Không biết Tùng Lâm Lục cự mãng là dùng phương pháp gì đem nó nôn đi ra. Được rồi, không muốn nhiều như vậy, bất kể nói thế nào xúc sinh kia đã bị trọng thương, đuổi theo đem nó giải quyết hết không được sao, nó cũng nhất định là trốn hướng hang ổ của mình, không cần thiết truy chặt như vậy, theo vết tích đi tìm đi là được rồi. Lăng Hiểu Thiên hãm lại tốc độ, Tùng Lâm Lục cự mãng dấu vết lưu lại là như vậy rõ ràng. Lão bất tử, chúng ta là muốn Tùng Lâm Lục cự mãng ma tinh làm dược tài, vẫn là cái khác bộ phận, Lăng Hiểu Thiên vừa đi vừa hỏi. Lão bất tử trả lời nói. Dĩ nhiên không phải ma tinh, loài rắn ma tinh chỉ có thể chế tác tỷ độc một loại đan dược, mà lại phải là rắn độc loại ma thú ma tinh. Chúng ta lần này cần chính là mật rắn, cũng là bào chế rượu thuốc bên trong rất trọng yếu một loại. A, mật rắn. Lăng Hiểu Thiên cười khổ mà nói. Nói như vậy một hồi giết chết nó, còn muốn lột ra lấy gan sao? Ngươi cho rằng chẳng lẽ mật rắn sẽ tự mình bay ra ngoài? Một cước sâu một cước cản đi lên phía trước, Lăng Hiểu Thiên không có mở ra đấu khí vì tiết kiệm, một hồi còn phải cùng Tùng Lâm Lục cự mãng liều mạng. Không phải, ta hỏi lại một vấn đề. Lăng Hiểu Thiên hỏi. Cái này 9 loại trong dược liệu, có mấy loại là từ trên thân ma thú lấy được, thảo dược loại lại có mấy loại ngươi liền nói cho ta không hỏi đều là ma thú gì còn không được sao? Lão bất tử nói, 9 loại dược liệu bên trong có 3 loại cùng ma thú có quan hệ còn có 3 loại cùng ma thú có nhất định quan hệ, mặc dù đều là thảo dược, chẳng qua 3 trồng thảo dược xung quanh bình thường đều có ma thú canh chừng, chỉ có 3 loại là thuần túy thảo dược. Lăng Hiểu Thiên cười khổ nói, chỉ có 3 loại không cần cùng ma thú đánh nhau, ô ô, chưa không phải một chuyện dễ dàng. Một mực đuổi theo ra mấy dặm địa, vết tích đột nhiên biến mất không thấy. Lăng Hiểu Thiên nhìn xem xung quanh, không có rõ ràng hang động tồn tại, nói, lão bất tử, xúc sinh kia chạy đi đâu không phải là hư không tiêu thất, chẳng lẽ lại còn có bí mật hang động sao, ngươi biết ở nơi nào? Lão bất tử gật đầu, nói, ở chúng ta ngay phía trước, 15 mét chỗ, có cái động, giống như là giếng sâu đồng dạng động, chính là Tùng Lâm Lục cự mãng chỗ ẩn thân, hang động đầu tiên thẳng đứng tiến xuống dưới đất, sau đó song song kéo dài, giống như là ngoài sơn cốc mật đạo đồng dạng. Không biết, nhiều hù dọa người chui hang rắn, nhưng Lăng Hiểu Thiên chưa hề không tin mình có thể làm chuyện như vậy. Ha ha, lão bất tử. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nhìn lão bất tử, một mặt biểu lộ, nói: nếu không, ngươi đi vào đem Tùng Lâm Lục Cự Mãng hấp dẫn ra, ta phụ trách làm thịt nó, thế nào? Lão bất tử thấy một lần Lăng Hiểu Thiên vẻ mặt như thế, liền biết không có chuyện gì tốt, sau khi nghe xong kéo căng lấy cái mặt nói: uổng cho ngươi nha nói ra được, để cho ta xuống dưới hấp dẫn cự mãng, làm sao ngươi không? Được, nói cho ngươi, mỗi môn. Hai tay Lăng Hiểu Thiên một đám, nói: ngươi nếu là không nguyện ý, chúng ta ngay tại hang động này trông coi, nó lúc nào đi ra, chúng ta lúc nào cùng nó đánh. Nói không chừng nó lúc nào đi ra, cũng càng thêm nói không chừng nó lúc đi ra có phải hay không đã đem tổn thương dưỡng hảo. Lão bất tử trợn nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, nói: bất học vô thuật. Tiểu tử ngươi thật sự bất học vô thuật, chẳng lẽ không biết làm sao để rắn thành thành thật thật từ trong động đi ra không? Không biết. Lăng Hiểu Thiên lắc đầu nói. Đương nhiên, đưa tới lão bất tử một chầu thóa mà, Lăng Hiểu Thiên mới không quan tâm, ta không biết là không biết, có người hay không dạy qua ta, chẳng lẽ ta từ khi trong bụng mẹ đi ra, liền biết những chuyện này sao, mới là lạ. Dựa theo lão bất tử phân phó, Lăng Hiểu Thiên từ phủ cận đào một chút cỏ khô cùng một gốc sớm đã phát hoàng thảo dược. Về phần thảo dược danh tự mà lão bất tử chưa hề nói, hắn cũng không có hỏi. Chỉnh tề chất đống ở cửa hang, vừa rồi Lăng Hiểu Thiên bị lão bất tử mắng một trận, không dám hỏi mục đích làm như vậy, hiện tại hắn khí mà cũng đã tiêu tan cho nên cười hỏi. Đây là chúng ta làm gì, chẳng lẽ dùng phương thức như vậy hấp dẫn Tùng Lâm Lục Cự Mãng sao? Ta cảm thấy muốn thật là như vậy còn không bằng cùng lần trước tìm con mồi làm mồi dù không phải càng tốt hơn. Tốt ngươi cái đầu. Lão bất tử tức giận nói. Cự mãng miệng bị ngươi làm thành như thế, liền xem như ở đồ ăn ngon đặt ở bên mồm của nó cũng không biết hé miệng, cho nên chúng ta cần phải làm là dùng khói hun. Ta không có nghe lầm, không phải mới vừa ngươi nói. Súc sinh này căn bản không có thú giác năng lực, hun khói có tác dụng sao? Lăng Hiểu Thiên không có xin hỏi, từ trong lời nói mới rồi, hắn đã nghe được lão bất tử còn đang tức giận, cho nên vẫn là không hỏi tương đối tốt. Dùng cây châm lửa điểm lửa, chờ thế lửa đốt không sai biệt lắm, đem gốc kia trong truyền thuyết thảo dược cùng một nắm lớn nửa làm không ẩm ướt cỏ khô úp xuống. Lăng Hiểu Thiên cầm một mảnh rất lớn khô héo lá cây, bắt đầu quạt gió, đem khói trắng phiến vào động bên trong. Phiến phiến phiến phiến, một mực phiến xương sống thắt lưng cánh tay đau, một mực phiến đến đã không còn khói trắng xuất hiện. Lão bất tử, chúng ta ở cửa hang thả chút dầu hỏa thế nào? Lăng Hiểu Thiên đề nghị. Tốt nhất đừng. Lão bất tử nói. Mật rắn cũng không phải ma tinh không sợ lửa, chỉ cần không đốt quá lợi hại đều có thể bảo tồn lại, mật rắn phải là sinh làm thuốc, mới có thể đạt tới hiệu quả nhất định, vạn nhất Tùng Lâm Lục Cự Mãng bị ngươi nướng chín, mật rắn dược lực liền sẽ rút ngắn rất nhiều. Biết, cuối cùng Lăng Hiểu Thiên vẫn là không nhịn được hỏi lên, nói, ngươi không phải nói xúc sinh kia người không thấy hỏi sao, vì cái gì còn cần hun khói? Lão bất tử giải thích là Tùng Lâm Lục Cự Mãng người không thấy mùi đây là sự thật, nhưng không có nghĩa là sương mù không thông suốt quá khí quản tiến vào phổi. Vừa rồi cây thảo dược là có ma túy thuộc về là hệ thần kinh độc tố, thông qua sương mù bị nó hút vào trong cơ thể, liền xem như nó không e ngại độc, cũng lập tức liền sẽ cảm giác được thân thể khó chịu. Thêm nữa sương mù sẽ hun đến con mắt của nó, trong động căn bản không có cái gì thông gió khả năng. Sương mù sẽ ở bên trong giữ lại thời gian rất dài, một lúc sau, nó liền sẽ nhìn không được mình chạy đến, hít thở mới mẻ không khí. Hóa ra dạng này, Lăng Hiểu Thiên bừng tỉnh đại ngộ, xem ra trong rừng muốn học tri thức thật sự nhiều lắm. Quả thật cùng lão bất tử nói, 10 phút đồng hồ vẫn chưa tới, trong động liền phát ra thanh âm Tùng Lâm Lục Cự Mãng muốn ra đến rồi. Lăng Hiểu Thiên đứng ở cửa hang bên cạnh, trong tay giơ một khối đá lớn chờ Tùng Lâm Lục Cự Mãng vừa lộ đầu trước hết cho nó một gia hỏa, xem như báo trước đó bị nó quất bay mối thù. Tùng Lâm Lục Cự Mãng tốc độ rất nhanh, Lăng Hiểu Thiên tốc độ càng nhanh, thấy nó liền muốn từ cửa hang mọc ra tới, giơ cao lên tảng đá hung hăng đập xuống. Bành! Tảng đá nện ở Tùng Lâm Lục Cự Mãng trên đầu thời điểm, vỡ vụn thành mấy khối. Tùng Lâm Lục Cự Mãng còn chưa hề đi ra, liền lại bị đập đi vào, thậm chí ngay cả chuyện gì xảy ra nó chưa bao giờ có thấy rõ ràng. Ném xong tảng đá, Lăng Hiểu Thiên lui lại hai bước, phải tay nắm chặt chuôi kiếm, trên thân kiếm đấu khí không ngừng lưu động. Lần này đổi thành Tùng Lâm Lục Cự Mãng bị nện cái thất điên bát đảo, tăng thêm trên miệng vốn là rất nghiêm trọng tổn thương, càng đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, vừa rồi hòn đá cũng không phải là hoàn toàn đập vào đỉnh đầu của nó, mà lệch một chút, đập vào mắt phải. Bên phải mí mắt cụp xuống, nhìn rất nghiêm trọng dáng vẻ, đầu Tùng Lâm Lục Cự Mãng lộ ra cửa hang. Lăng Hiểu Thiên may mắn rất, vừa vặn đứng ở Tùng Lâm Lục Cự Mãng bên phải, nó ngoi đầu lên mà thời điểm vậy mà không có phát hiện Lăng Hiểu Thiên tồn tại. Theo thói quen hé miệng phun ra lưới kiếm quang lóe lên, Lăng Hiểu Thiên lại một lần nữa nắm chắc cơ hội, trường kiếm hơi hơi dốc xuống dưới, trong nháy mắt đâm vào trong miệng Tùng Lâm Lục Cự Mãng, tiếp lấy thừa cơ gẩy lên trên. Dù là Tùng Lâm Lục Cự Mãng ra lại rắn chắc, cũng không chịu nổi đâm vào trong miệng trường kiếm, một cây côn gỗ đều đem nó làm thành như thế, chứ đừng nói là sắc bén trường kiếm, mũi kiếm đâm vào đầu của nó, một trận quấy, đem bên trong quấy thành hỗn loạn. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try and Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 132. Không cao hơn 1.000 đều gọi trăm. Động tác Lăng Hiểu Thiên ưu nhã rút ra trường kiếm, đồng thời hướng một bên nhảy ra một bước, trong miệng Tùng Lâm Lục Cự Mãng phun ra một cỗ huyết dịch, rơi vào hắn nguyên bản đứng thẳng địa phương. Ha ha, thật sự cảm giác tiên tri, Lăng Hiểu Thiên nhìn sạch sẽ quần áo, thầm nghĩ nếu như bị phun lên máu, bộ quần áo này liền báo tiêu, dù sao hắn là cùng nam nhân. Giặt quần áo chuyện như vậy không phải sở trường, thế giới này có hay không bột giặt đối với vết máu loại vật này là rất khó giải quyết. Tùng Lâm Lục Cự Mãng chậm rãi quay đầu, dùng chỉ còn lại một con nhỏ tròn con mắt nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, cái này mới chậm rãi mềm đổ xuống. Nhìn lão tử một chút làm gì, chẳng lẽ muốn phải nhớ kỹ lão tử tướng mạo, kiếp sau tìm ta báo thù sao? Tốt, hoan nghênh tới. Lão bất tử, ngươi có thể xác định nó thật đã chết rồi sao? Lăng Hiểu Thiên nhìn thi thể Tùng Lâm Lục Cự Mãng, nói. Nhưng ta không muốn bị nó sống tới thời điểm cắn một cái. Nằm mơ đi. Lão bất tử từ thân thể Lăng Hiểu Thiên bên trong đi ra, nói. Ức của nó đều bị ngươi quấy thành hỗn loạn, thần tiên đánh cứu cũng không cứu sống, cái nào có thể tự mình sống tới, ngươi cứ yên tâm bắt đầu làm, đem nó từ trong động đẩy ra ngoài, mật rắn vị trí ở phía dưới. A, biết. Lăng Hiểu Thiên thu hồi trường kiếm, nếu là đổi thành người khác, đã sớm đem thanh này xấu muốn chết, lại tràn đầy lỗ hồng kiếm ném đi, hắn liền sẽ không, dù sao đó là bỏ ra mấy mai ngân tệ mua được. Nếu còn có thể dùng, vậy liền tiếp tục dùng, ném đi rất đáng tiếc. Một cái tay bắt lấy trong miệng Tùng Lâm Lục Cự Mãng một cái nanh, Lăng Hiểu Thiên bắt đầu ra bên ngoài kéo, dùng lực lại gắng sức, là hơi tia không động. Không cho mặt mũi như vậy. Lăng Hiểu Thiên buông tay ra, nhìn đường kính cùng thân thể Tùng Lâm Lục Cự Mãng phẩm chất không sai biệt lắm cửa hang, cười khổ một tiếng, thầm nghĩ xem ra muốn đem nó đẩy ra ngoài không phải chuyện dễ dàng. Thử một lần nữa. Đổi tư thế, ôm đầu Tùng Lâm Lục Cự Mãng ra bên ngoài kéo, chính kéo ngã kéo Lăng Hiểu Thiên liên tiếp đổi mười mấy loại tư thế, Vẫn chưa được, đoán chừng Tùng Lâm lục cự mãng thể trọng chí ít ở 2 tấn trở lên, nặng như vậy tăng thêm động vật sau khi chết thân thể sẽ trở nên rối bù, đã bị kẹt bên trong động, muốn lấy ra, rất khó. Đổi cách phương thức, Lăng Hiểu Thiên dùng mấy cây thô một chút nhánh cây làm thành một cây bàn kéo, cố định ở trên một cây đại thụ, dùng dây thừng đem Tùng Lâm lục cự mãng cùng bàn kéo liền cùng một chỗ. Làm xong đây hết thảy, vỗ vỗ tay bên trên thổ, một mặt mỉm cười nhìn kiệt tác của mình. Hành tiểu tử, chủ ý không tệ. Lão bất tử dùng tay lắc lắc bàn kéo, rất lao dựa vào. Đó là... Lăng Hiểu Thiên mười phần dám thúi nói. Cái này với ta mà nói chỉ có điều là một bữa ăn sáng, ngươi nhìn. Không phải, ngươi đến cùng ta hợp thể, nếu không ta sợ khí lực của ta không đủ dùng, đến... Không có vấn đề. Lão bất tử nói xong, liền bay vào thân thể Lăng Hiểu Thiên, hai người hợp thể. Mở ra đấu khí, Lăng Hiểu Thiên dưới chân xuất hiện một cái màu xám bạc sao sáu cánh mang, hai cánh tay đặt ở bàn kéo, thúc đẩy bàn kéo bắt đầu chuyển động. Kíp kẹp kẹp. Bàn kéo phát ra âm thanh, một vòng đem dây thừng rảo đi lên, cách đó không xa Tùng Lâm lục cử mãng bị chậm rãi kéo đi ra. Tiểu tử Lăng Hiểu Thiên này cũng đủ làm quái, đem dây thừng cột vào nó răng nanh. Mồ hôi rất nhanh từ trán Lăng Hiểu Thiên bên trên xuất hiện càng ngày càng nhiều, chế tác bàn kéo trong khoảng thời gian này Tùng Lâm lục cử mãng cùng đồng ở giữa thẻ chặt hơn. Hô! Lăng Hiểu Thiên thở dốc cách này ngồi trên đồng cỏ, một bên lau mồ hôi một bên nói. Thật sự không nghĩ tới, đem nó lấy ra cũng như thế tốn sức, sớm biết liền để nó thêm ra đến một chút lại cho nó một kiếm kia, cũng tình ít chuyện. Lão bất tử chỉ vào Tùng Lâm lục cử mãng phần bụng một cái vị trí, nói. Mật rắn ở ngay vị trí này, ra tay. Tốt! Lăng Hiểu Thiên lấy ra dao găm bỗng nhiên đâm tới. Khi xoẹp xẹp ba, dao găm đâm vào Tùng Lâm lục cử mãng mang theo lân phiến trên da, dường như đâm vào thép tấm, vẽ một lúc sau, một chút vết tích cũng không hề lưu lại, ngược lại bẻ gãy dao găm. Ta dựa vào áp như vậy, Lăng Hiểu Thiên nhìn lấy đao trong tay đem, giật mình muốn chết. Không có ý tứ, ta quên đi một chuyện rất trọng yếu. Lão bất tử có chút ngượng ngùng nói. Mặc dù nó chết rồi, chẳng qua ra vẫn là rất rắn chắc, chúng ta phải từ miệng của nó bắt đầu ra tay, đem cả trương ra lột bỏ, sau đó lấy mật rắn. Ô ô! Lăng Hiểu Thiên trực tiếp ngồi trên mặt đất, lớn như thế một con rắn, lột ra chỉ sợ không phải một chuyện quá đơn giản. Bằng không, là không có cách nào cầm tới mật rắn. Lão bất tử mà cười cười nói. Lại nói, da rắn như thế cứng rắn. So với ma thú hắn ra mà nói, muốn mỏng rất nhiều, làm thành giáp da rất nhẹ nhàng, chính là trực tiếp cầm tới trên thị trường đi bán, cũng có thể bán cái giá tốt, bắt đầu. Rất đáng tiền sao đáng tiền liền tốt, Lăng Hiểu Thiên lập tức tới đây hào hứng, lại lấy ra đến mo cây truy thủ, dựa theo lão bất tử nói, từ miệng chỗ bắt đầu ra tay, tỉ mỉ đem ra rắn một chút lột bỏ tới. Bận rộn hơn một giờ mới làm xong, Lăng Hiểu Thiên đã sớm đói dốc lòng thiếp phía sau lưng. Một đao đâm đi vào, sau đó khuyết trương lỗ hổng lớn, lại đưa tay đi vào lấy ra một viên bóng bàn lớn nhỏ, hiện lên màu xanh biếc mật rắn. Trước kia ở trên tivi nhìn thấy mật rắn đều rất nhỏ, viên này tính là rất lớn. Lại một đao cắt ra Tùng Lâm lục cử mãng xương đầu, từ bên trong lấy ra màu xanh nhạt ma tinh. Tiểu tử thịt rắn là rất mỹ vị, đặc biệt là Tùng Lâm lục cử mãng. Lão bất tử chỉ vào sau lưng Lăng Hiểu Thiên trắng bóng thịt rắn nói. Ngươi nếu không phải thử một chút. Thử một chút liền thử một chút, trước kia liền nghe nói thịt rắn ăn ngon, nhưng chưa từng có nếm qua, hy vọng đừng để ta quá thất vọng. Cắt lấy một khối lớn thịt rắn, cẩn thận rửa sạch sẽ, cắt thành khối nhỏ xuyên tại một cái tiêm, Lăng Hiểu Thiên bắt đầu thịt nướng, chỉ chốc lát sau mùi thịt liền phát ra chất thịt tinh tế tỉ mỉ đồng thời không ngừng chảy xuống dầu, để cho người ta muốn ăn đại chấn. Không kịp chờ đợi nhét vào trong miệng một khối thịt rắn, Lăng Hiểu Thiên thật sự đói chết. Ăn, ăn ngon, thật ngon, hương mà không ngán, so với con thỏ hươu thịt thân thiết ăn nhiều lắm. Một hơi ăn sạch tất cả thịt nướng, Lăng Hiểu Thiên sờ sờ mình tròn vo bụng, ngồi dưới đất nghỉ ngơi một hồi. Lão bất tử bay ra, nói. Thế nào, không tệ. Rất tốt. Lăng Hiểu Thiên ở hơi cười nói. Đang ở rừng rậm, thật đúng là không lo ăn không lo uống, ta quyết định đem con rắn này bỏ vào càn khôn giới, lúc nào muốn ăn liền cắt nhỏ thành từng khối, ha ha. Nghỉ ngơi tốt, Lăng Hiểu Thiên đem Tùng Lâm Lục Cự Mãng nội tạng móc ra ném đi, vung tay lên còn lại thịt toàn bộ bay vào càn khôn giới. Đại công cáo thành, chúng ta có thể xuất phát. Lăng Hiểu Thiên nói. Rừng rậm hạch tâm nghe giống như diện tích không là rất lớn, kỳ thật có mấy ngàn cây số vuông, cho nên nó bên ngoài địa vực càng lớn hơn. Trên bản đồ, rừng rậm khu vực biên giới dùng màu xanh lá biểu thị đi đến xâm nhập biến thành màu vàng, lại hướng bên trong liền biến thành màu vỏ quýt. Hạch tâm biên giới là màu đỏ, vị trí hạch tâm là màu đen, từng tầng, rõ ràng tỏ vẻ ra là địa phương nào an toàn, địa phương nào nguy hiểm. Làm Lăng Hiểu Thiên, một cái cấp 12 đấu sĩ, đừng bảo là hiện tại thân ở màu đỏ vị trí, liền xem như màu vàng địa vực cũng tràn đầy nguy hiểm, lão bất tử cho hắn chế định lộ tuyến rất có coi trọng, hoàn toàn tránh đi đối với hắn có uy hiếp ma thú. Dưới tình huống bình thường, cấp 40 đấu sĩ trừ phi tổ đội tình huống dưới đơn độc một người cũng không dám tới đây. Kế tiếp, là thảo dược, vẫn là bị ma thú bảo vệ thảo dược. Vẫn là trực tiếp đi tìm ma thú, Lăng Hiểu Thiên vừa đi vừa hỏi. Thảo dược. Lão bất tử nói. Lần này sẽ tương đối đơn giản, ngươi chỉ cần bò cái trước phí công dài cao vách núi, ở trên đỉnh núi có thể tìm tới thứ cần thiết. Vách núi. Vâng, một cái trên cơ bản hiện lên 90 độ dốc đứng vách núi. Lão bất tử hù chết người không đền mạng nói. Cái này vách núi chỉ nhìn tương đối dốc đứng mà thôi, 3.000 năm trước ta không biết bò lên bao nhiêu lần, mỗi lần cũng rất thuận lợi. Có đúng không, vậy là tốt rồi. Lăng Hiểu Thiên gật đầu nói. Ngươi có thể làm được chuyện, ta không có lý do làm không được, cũng sắp đến. Xế chiều ngày mai liền có thể đến đáy vực xuống. Chỉ trước mắt đã là ngày hôm sau xế chiều. Lăng Hiểu Thiên ngẩng đầu. Dùng một cái tay khoác lên trên trán, nhìn cao vút trong mây vách núi cười khổ hỏi. Đây chính là ngươi nói trăm trượng vách núi sao? Rõ. Ngươi xác định mình không có nhớ lầm. Không có, vì cái gì hỏi như vậy? Lăng Hiểu Thiên mắt liếc một cái vách núi độ cao, nói. Bởi vì cái này vách núi căn bản không chỉ 100 trượng, ta đoán chừng ít nhất có 300 trượng. Vâng, không có vượt qua 1.000 trượng, đều có thể gọi là trăm trượng vách núi, không phải sao? Lão bất tử chất ngoạn vị nhi nhìn Lăng Hiểu Thiên, nói. Ngươi có ý kiến gì? Ý kiến lão tử ý kiến lớn, 300 trượng là cao bao nhiêu? 1.000 mét. Trên vách đá trần trùng trục, ngay cả khỏa cỏ đều rất ít gặp, căn bản không có đặt chân mượn lực địa phương. Làm sao bên trên Lăng Hiểu Thiên nghĩ thầm, đây không phải 100 mét hoặc là mấy chục mét leo núi, 1.000 mét, có hay không leo lên bộ kia chuyên dụng công cụ, lão bất tử ngươi chơi ta. Lão bất tử thì là một bộ ta nhưng không có muốn chơi mà ngươi ý tứ, đây là vì muốn tốt cho ngươi dáng vẻ, để Lăng Hiểu Thiên lập tức cảm giác rất phiền muộn. Cũng là bởi vì có cao như vậy. Có như vậy khó khăn cho nên phía trên thảo dược số lượng cùng phẩm cấp mới rất cao. Lão bất tử chỉ vào đỉnh núi vị trí nói. Phía trên muốn gió được gió muốn mưa có mưa đơn giản chính là một khối phong thủy bảo địa, sinh trưởng thiên tài địa bảo tốt nơi trốn. Nói nhảm, chỉ có chim có thể đi lên địa phương, đồng thời còn không là bình thường chim có thể đi lên địa phương, đương nhiên sinh trưởng dược liệu nơi tốt. Này một ít thường thức Lăng Hiểu Thiên nên cũng biết. Lão bất tử tiếp tục cổ vũ lòng tin của Lăng Hiểu Thiên, nói. Năm đó, ta cũng là bởi vì hiếu kỳ mới lên đi một chuyến, khá lắm, đầy đất cực phẩm thảo dược để cho ta mừng rỡ như điên. Cũng chính bởi vì có nhiều như vậy tài liệu tốt, ta mới có thể phi tốc thành là một dược hoàng. Về sau ta lại tới hai lần, nhưng mà, mỗi lần hái thuốc thời điểm, ta tận lực không làm hư bọn chúng gốc rễ, lưu cho chúng nó tiếp tục sinh trưởng cơ hội, liền xem như cả cây đào đi cũng lưu lại hạt giống. Đến bây giờ hơn 3.000 năm chắc hẳn phía trên nhất định là một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Vui vẻ phồn vinh là khẳng định là như thế. Lần nữa Lăng Hiểu Thiên ngẩng đầu thầm nghĩ cũng không biết ta có hay không vận khí tốt như vậy, có hay không cực phẩm thảo dược ta không có hứng thú, cảm thấy hứng thú chính là ta có thể hay không còn sống đi lên, liền xem như đi lên, làm sao xuống tới cao như vậy. Ha ha, lão bất tử, ta có một ý kiến. Trên mặt Lăng Hiểu Thiên xuất hiện lần nữa rất nụ cười, chính là lão bất tử thấy một lần, liền biết không công việc tốt cái chủng loại kia nụ cười. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try em. Con xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 133. Đỉnh núi khách không mời mà đến. Ý định gì, lão bất tử cha hỏi thời điểm không khỏi lui lại một bước, tận lực để mình cách Lăng Hiểu Thiên xa một chút. Ngươi kia nhìn ta đây leo đi lên đều là một món rất khó khăn chuyện, có phải hay không? Lăng Hiểu Thiên cười càng thêm, nói. Không chỉ riêng này dạng, liền xem như may mắn leo đi lên cũng không biết cái gì thảo dược còn làm phiền ngươi từng loại dạy ta, ha ha, cho nên, ngươi trực tiếp nổi lên đi không phải, đem chúng ta cần thuốc hái xuống, đương nhiên, phẩm cấp tốt cũng đều hái xuống, ta ở phía dưới chờ ngươi. Làm như vậy, đã an toàn lại nhanh chóng, ngươi cứ nói đi. Nằm mơ, cái này giữa ban ngày làm sao ta sẽ làm mộng. Lăng Hiểu Thiên trông thấy lão bất tử không đồng ý, xoa xoa tay nói. Ngươi suy tính một chút, ta cảm thấy cái chủ ý này rất tốt, cao như vậy vách núi, ta có cần phải leo đi lên sao, vạn nhất ngã xuống, ta không được quẳng thành một tấm bánh thịt. Không đúng, hẳn là một đống thịt nát mới đúng. Lão bất tử dùng ánh mắt khinh bỉ nhất cười hì hì Lăng Hiểu Thiên, nói. Ngươi nha liền thiếu đi đánh một chút chủ ý của ta, ngươi cho rằng ta lên trời xuống đất không gì làm không được sao? Nói thật cho ngươi biết, bằng vào ta năng lực lớn nhất, nhiều lắm là bay tới cao mấy chục mét địa phương, cao hơn nữa nhưng phiêu không đi lên. Cho nên, ngươi còn là dẹp ý niệm này, chuẩn bị một chút leo núi sườn núi công cụ, chúng ta lập tức bắt đầu hành động. Ách! Lăng Hiểu Thiên vô lực co quắp ngồi dưới đất. Thầm nghĩ làm sao ta cứ như vậy số khổ, cao như vậy vách núi, muốn mạng. Ô ô, ta nơi nào có công cụ. Dùng cả tay chân, Lăng Hiểu Thiên công cụ chính là tay chân của mình, một chút trèo lên trên. Ô ô, không có bất kỳ cái gì bảo vệ biện pháp, thật sự đến rơi xuống, không chết thật gọi gặp duyệt. Tiểu tử, ngươi liền không thể nhanh một chút mà sao, lão bất tử hơi không kiên nhẫn thúc giục nói. Moa. An toàn đệ nhất. An toàn cái đầu của ngươi, ngươi mới bò lên cao 3 mét không đến, đến rơi xuống lại có thể thế nào, lão bất tử mà nói. Không thể, ta cảm giác bò lên một hồi rất lâu mà. Lăng Hiểu Thiên hướng xuống nhìn thoáng qua, cũng không, mới bò lên cao đến 3 mét, không khỏi cười khổ một tiếng. Ta nói cho ngươi, trước khi trời tối nếu là ngươi không bò lên nổi, mới là thật nguy hiểm. Lão bất tử nói, hai ngày này thời tiết rất bình thường, ban đêm ô mây che trăng, không có cái gì tia sáng, đến lúc đó cái gì cũng không nhìn thấy, ngươi liền thảm rồi. Ô ô, ta đã biết. Lăng Hiểu Thiên tăng nhanh nhanh chóng. Kỳ Lân chấn Lăng ra. Lăng Đại Nham cầm một số vừa mới đưa tới tình báo, lông mày thật chặt nhíu chung một chỗ, lẩm bẩm. Hóa ra dạng này. Ta nói sao làm sao lệ ra sẽ như vậy giá tiền thấp xuất hàng. Là nguyên nhân gì? Lý Ngọc Như hỏi, lúc đầu làm một nữ nhân, nàng bình thường căn bản không hỏi đến gia tộc sinh ý tình huống, nhưng là thấy đến Lăng Đại Nham những ngày này qua rất không vui, mới nghĩ đến vì hắn chia sẻ một chút. Là Lăng gia 20 năm trước một cái cửu gia. Lăng Đại Nham nói, Khi đó ta còn trẻ, cùng một cách trong quân dược sư nhi tử có xung đột, tiểu tử này liền cuối cùng tâm tư đến báo thù ta, đương nhiên liền phạm vào quân kỷ, bị phụ thân ta nghiêm trị, đuổi ra khỏi quân đội. Tên kia tâm nhãn rất nhỏ, hiện tại hắn cũng là một dược sư, mà lại cái khác sinh ý làm cũng rất lớn, biết được nhà chúng ta cùng Lăng gia có khoảng cách, liền ủng hộ Lệ gia, cho hắn rất thấp tiến giá, để Lệ gia đem Lăng gia chèn sập. Tin tức Lăng Đại Nham là dùng giá cao mua về, bất kể nói thế nào xem như biết nguyên nhân, liền xem như không có biện pháp tốt ứng đối, cũng so với làm mở mắt mà mù muốn mạnh hơn nhiều lắm. Thật cao, Lăng Hiểu Thiên quay đầu nhìn thoáng qua, phía dưới nguyên bản rất lớn một khối đá lớn hiện tại biến thành một viên nho nhỏ cục đá. Đừng nhìn xuống, ngươi biết choáng đầu. Lão bất tử mà nói, thôi đi, ta thể chất tốt. Không có chứng sợ độ cao. Lăng Hiểu Thiên khinh thường nói. Bò lên thời gian dài như vậy, trung quy muốn nhìn nhìn mình thành quả. Sau khi xem ta biết càng thêm có lòng tin, đúng, từ bắt đầu bò đến bây giờ, hết thảy thời gian dài bao lâu? Hơn một giờ. Lão bất tử nói. Dựa theo độ cao mà nói, đại khái đã bò lên một phần ba, cứ như vậy tính toán. Ngươi cần phải có thể trước lúc trời tối leo đến đỉnh núi. Mới một phần ba, Lăng Hiểu Thiên vẫn cho là mình bò lên một nửa. Con đường sau đó là càng ngày càng khó đi, có thật nhiều địa phương căn bản không có đặt chân cùng mượn lực địa phương, Lăng Hiểu Thiên không thể không quấn cái ngoặt, khác tìm ra đường. Cũng không biết phát sinh bao nhiêu lần nguy hiểm, chẳng qua cũng may mỗi lần thời khắc nguy hiểm nhất, Lăng Hiểu Thiên đều có thể luống cuống tay chân hóa giải. Mãi cho đến bò lên trên đỉnh núi, tay Lăng Hiểu Thiên bên trên không có một khối tốt làn da, tất cả đều là bọng máu cùng vết thương. Hô, Lăng Hiểu Thiên thở hào hển, thân thể hiện lên chữ lớn nằm ở bên vách núi, trên người tại không có một chút sức lực. Lão bất tử. Lăng Hiểu Thiên nhắm mắt lại nói. Rốt cuộc bò lên, cái này vách núi thật sự quá biến thái, ta thề đời này không còn bò lần thứ hai, trừ phi dùng bay lên. Lão bất tử trên Lăng Hiểu Thiên tới một khắc này, liền từ trong giới chỉ bay ra, nhìn đỉnh núi tình huống. Ha ha, quả nhiên là một phái vui vẻ phồn vinh cảnh tượng, không có khiến ta thất vọng. Lão bất tử mà cười cười nói. Ta liền không rõ, bò lên cũng không phải rất phức tạp một chuyện. Liền ngươi dạng này đều có thể bình yên vô sự, những người kia làm sao lại nhất định cho là mình lên không nổi. Nếu là có người thứ hai đi lên, nơi này thảo dược khẳng định sớm đã không thấy tăm hơi. Lăng Hiểu Thiên có chút phí sức ngẩng đầu theo ánh mắt lão bất tử phương hướng nhìn sang, vui vẻ phồn vinh làm sao ta liền không có trông thấy, hoàn toàn là một mảnh trống không, ngoại trừ tảng đá bên ngoài vẫn là tảng đá. Mặt trời độ cao đã ở vách núi phía dưới, đoán chừng không dùng đến nửa giờ, trời sắp tối rồi. Lắc lắc ung dung đứng lên, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Địa phương nào thích nghi nhất xây dựng cơ sở tạm thời, hôm nay đều đã trễ thế như vậy, chúng ta ngày mai lại hái thuốc. Tốt, dù sao cũng không có người cùng chúng ta tranh đoạt. Lão bất tử nói. Ngươi đi lên phía trước, hướng rẽ phải đại khái mấy trăm mét. Là một cái đất lõm tránh gió che mưa thích nghi nhất hạ trại, ngươi nhanh đi, ta đây, đi tìm một chút cực phẩm thảo dược cũng đều ở đây không. Nói xong, không có chờ Lăng Hiểu Thiên trả lời, lão bất tử liền nhanh như chớp mà không thấy. Ta dựa vào, Lăng Hiểu Thiên hướng phía bóng lưng lão bất tử giơ lên ngón tay giữa, thầm nghĩ không cần gấp gáp như vậy. Chẳng qua dạng này cũng được, ngươi hiểu rõ những thảo dược kia vị trí. Ngày mai thu thập thời điểm cũng không cần đi chặng đường oan uổng cạc cạc. Kéo lấy chua thương yêu không dứt hai cái đùi, Lăng Hiểu Thiên hướng phía lão bất tử nói vị trí kia đi đến, đỉnh núi diện tích rất lớn, liếc nhìn lại chí ít có mười mấy cái cây số vuông. Chỉ là không có trông thấy có đường ra khác, chẳng lẽ còn muốn bò xuống đi sao, phải biết thượng sơn dễ dàng xuống núi khó. Được rồi, bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Lăng Hiểu Thiên đi đến phiến đất lõm bắt đầu mắc lều bồng, cái này lều vải là hắn trước một đoạn thời gian ở rừng rậm lối ra tiệm trang bị bên trong mua, giá tiền là trong thành gấp đôi cũng không chỉ, phẩm chất lại thật to không bằng tôn tình dùng một đỉnh. Dựng tốt lều vải, bắt đầu thịt nướng ăn no nê. Qua thời gian thật dài, lão bất tử mới phiêu trở về. Trở về, có thu hoạch gì? Lăng Hiểu Thiên 100 năm xỉa răng vừa nói. Thu hoạch cũng lớn. Lão bất tử mà cười cười nói. Không nghĩ tới, ở cái này được trời ưu ái dưới điều kiện có chút thảo dược niên kỳ số hạn mức cao nhất cũng tăng lên không ít. Phẩm chất là càng ngày càng cao, tiểu tử, nhưng ngươi chiếm đại tiện nghi. Có đúng không? Lăng Hiểu Thiên lập tức hứng thú, hỏi. Vậy ngươi ngược lại nói cho ta một chút nhìn đều có vật gì tốt. Ngày mai lại nói. Lão bất tử trong nháy mắt biến mất ở Lăng Hiểu Thiên trước mắt. Ngươi cái lão bất tử. Lăng Hiểu Thiên mắng một câu, hắn ghét nhất chính là nói chuyện người hổ đầu xà vĩ. Vừa mới đem sự hăng hái của ngươi đề lên, ở ngươi không kịp chờ đợi muốn biết thời điểm, lại tới một câu sau này hãy nói, thật là hận đến nghiến răng. Không nói thì không nói, dù sao những này thảo dược đều của ta, ngày mai lại biết cũng không có cái gì ảnh hưởng, đi ngủ. Trên vách núi ban đêm muốn so phía dưới an tĩnh nhiều, vạn vật yên tĩnh, Lăng Hiểu Thiên rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Xì xì. Một trận tiếng động rất nhỏ, mấy đầu màu đen, dây thừng, hướng phía lều vải bò qua đi, đầu đụng vào lều vải thời điểm, cường quang bỗng nhiên sáng lên, màu đen, dây thừng. Lăng Hiểu Thiên từ trong lều vải lộ ra đầu, sau đó duỗi ra cầm hai con rất dài, đũa, tay, đem mấy đầu, dây thừng, gắp lên, bỏ vào một cái sứ trong bình. Lão bất tử, đây là vật gì? Lăng Hiểu Thiên ở trong quá trình tự nhiên là thấy rõ ràng, dây thừng tướng mạo đen xì, giống như không có đầu, cũng không có mắt, phía trước đằng sau thô, cho nên mới chúng nói chúng nó là dây thừng. Địa tinh. Lão bất tử trả lời nói, loại vật này dù cho động vật, thực vật, ban ngày phủ trên tàng cây, hấp thụ nhựa cây bên trong tinh hoa, trong quá trình này nó chính là một cái nhánh cây, cùng cành cây của hắn không có bất kỳ khác biệt gì. Nhưng đã đến ban đêm, từ cây bên trên xuống tới tìm kiếm côn trùng ăn. Nếu là ngươi nói nó hấp thụ nhựa cây, ta tin tưởng là ăn côn trùng, nó chưa bao giờ có dài miệng, làm sao ăn? Lăng Hiểu Thiên cảm thấy mình vừa rồi nhìn rõ ràng, dây thừng, xác thực không có miệng. Hóa ra, đám địa tinh hệ tiêu hóa rất kỳ quái, dùng toàn bộ thân thể đem con mồi cuốn lấy, bài tiết ra một loại tính axit cực cao dịch vị, đem con mồi toàn bộ tan thành nước, lại thông qua làn da hút vào thân thể. Nếu không phải lão bất tử nhắc nhở, Lăng Hiểu Thiên bị địa tinh cuốn lấy, liền xem như không bị những này, dây thừng ăn hết, trên người cũng phải tương ứng ít vài vòng da thịt, cái đồ chơi này vị toan là rất lợi hại. So với lưu toan đều hung áp. Hoa hoa, lão bất tử, nơi này có nguy hiểm như vậy đồ vật, làm sao không còn sớm nhắc nhở ta đây? Lăng Hiểu Thiên biết địa tinh là cái gì, cao giọng kêu to lên, nói. Nếu là có cái không có mắt trực tiếp quấn lên cổ của ta, ta không chết định. Có ta ở đây, ngươi đừng nghĩ chết, đó là một món chuyện rất khó khăn. Lão bất tử nhẹ nhõm nói. Trên dinh núi côn trùng rất ít, thêm nữa hiện tại đã là đầu mùa đông mùa, muốn ở buổi tối tìm tới ăn liền khó hơn, nếu không đám địa tinh cũng không trả lời đối với Lăng Hiểu Thiên dạng này quái vật khổng lồ cảm thấy hứng thú. Địa tinh mặc dù không có mọc ra mắt, bất quá đối với tia sáng cảm giác thật là rất rõ ràng, đây cũng là vì cái gì bọn chúng ban ngày biến thành nhánh cây, ban đêm mới ra ngoài hoạt động, bọn chúng đen nhánh làn da nhận tia sáng kích thích, liền sẽ trở nên toàn thân bất lực, đây chính là vừa rồi Lăng Hiểu Thiên dùng sách lược. Về phần địa tinh có dạng gì tác dụng, lão bất tử bắt đầu giảng giải. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Trai em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 134. Nhân sâm đến cùng bộ phận tốt nhất. Địa tinh chỗ tốt chính là ở nó cũng thực vật cũng động vật đặc tính, mà lại tuổi thọ của bọn nó rất dài, một cái cây dài bao nhiêu tuổi thọ, bọn chúng liền dài bao nhiêu tuổi thọ. Địa tinh là luyện đan cực phẩm. Lão bất tử nói, mặc dù cũng không thể tăng lên đấu sĩ đấu khí thực lực, nhưng lại có thể đem sắp chết người cứu sống tới, tương đương với kéo dài tính mạng thuốc hay, dạng này đặc tính đủ để khiến cho chờ thêm cao phẩm cấp dược liệu liệt kê. Lăng Hiểu Thiên nhìn sứ trong bình mấy nhánh cây hình dạng địa tinh có chút hoài nghi mà hỏi. Có hay không lợi hại như vậy, nhưng ta là một chút cũng nhìn không đến. Lão bất tử mà cười cười nói. Cái đồ chơi này là rất đáng tiền, trước kia ta tới nhiều lần đều không thể bắt lấy bọn chúng, ban ngày ngươi căn bản không có khả năng từ trên cây nhìn ra cùng là nhánh cây, cái nào dễ là địa tinh, đến ban đêm bọn chúng rất linh hoạt, muốn phải bắt được càng thêm không dễ dàng, cho nên ta mới khiến cho ngươi vững vàng, bằng không thì nhất định mà phí công nhọc sức. Cái này mấy cây địa tinh sống thời gian nhất định rất dài ra, từ màu sắc của bọn chúng cùng chiều dài bên trên có thể nhìn ra. Địa tinh sinh trưởng tốc độ rất chậm, bình quân 100 năm có thể thật dài 1 cm cũng rất không tệ, 3.000 năm về sau thì càng chậm, bọn chúng vừa ra đời thời điểm là màu xanh lá, chậm rãi biến thành màu đen, hiện tại mỗi một cây chiều dài đều có 6-70 cm, nói rõ chí ít có 1 vạn năm tuổi thọ. Hoa ca ca, 1 vạn năm dược liệu, nếu nói tốt như vậy, ta liền không khách khí. Lăng Hiểu Thiên vung tay lên, bình sứ tử bay vào càn khôn giới, đi ngủ. Thật không biết tiểu tử ngươi là vận khí tốt, vẫn là dấm nhầm cướp chó. Lão bất tử ở Lăng Hiểu Thiên nằm xuống trước đó, nói. Lúc ấy thứ ta muốn hết lần này tới lần khác gặp không đến, ngươi vừa đến cái gì cũng có. Người ta phẩm tốt. Không có cách nào. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Đúng rồi lão bất tử, chúng ta phí hết lớn như thế sức lực, muốn tìm là thuốc gì đây tài. Ngày mai ngươi sẽ biết. Moa, lại là như vậy. Ta khinh bỉ ngươi. Ngày thứ hai, Lăng Hiểu Thiên cũng không có bởi vì muốn biết đến cùng cần chính là loại thuốc này vật, mà sáng sớm. Ngược lại ngủ càng hương, thường ngày lúc ngủ hắn sợ nhất chính là ban đêm có ma thú tới quấy rối, nơi này cao như vậy, duy nhất đối với hắn có uy hiếp địa tinh còn bị hắn một nồi mà bưng, không có nỗi lo về sau ngủ chính là hương. Tiểu tử, rời giường. Lão bất tử ở Lăng Hiểu Thiên bên tai quát. Lăng Hiểu Thiên một chút phản ứng đều không có, cái này khiến lão bất tử cảm thấy rất phiền muộn. Một mực tại hoài nghi là không phải mình kêu to thanh âm quá nhỏ, không nhỏ. Hóa ra dạng này, lão bất tử cái này mới nhìn rõ Lăng Hiểu Thiên trong lỗ tai đút lấy một đoàn trắng trắng đồ vật, nhất định là bông. Một thanh túm rơi đoàn kia bông, lão bất tử còn không có kêu đi ra, Lăng Hiểu Thiên trước ngồi dậy, duỗi người một cái, ngáp một cái nói. Ngủ nhưng thật là thoải mái, trời nhanh như vậy liền sáng lên thời tiết tốt. Lão bất tử thật buồn bực, đành phải nói lầm bầm. Mau dậy. Ăn xong điểm tâm, Lăng Hiểu Thiên theo lão bất tử ra ngoài hái thuốc, trên đường đi thu hoạch tương đối khá, hắn bận bịu quên cả trời đất. Cái này một gốc là 3.000 năm linh chi. Lão bất tử mà cười cười nói. Ta tốt nhất một lần tới đây thời điểm, nó mới vừa vặn mọc ra, hiện tại đã lớn như vậy, hái nó. Lăng Hiểu Thiên cầm cây sẻng thận trọng đào đất, vừa nói. Mới 3.000 năm theo ta lên lần ăn nhầm vạn niên hỏa chi kia so sánh, cái nào càng tốt hơn một chút. Đương nhiên cái này. Lão bất tử không chút nghĩ ngợi nói. Vạn niên hỏa chi chỉ linh chi một cái chi nhánh, bản thân chỉ có hỏa thuộc tính, mà cái này một cái có hoàn toàn thuộc tính ngũ hành thêm nữa tại dạng này tràn ngập linh khí địa phương sinh trưởng, đừng nói là 3.000 năm, chính là 1.000 năm, cũng so với vạn niên hỏa chi muốn tốt một chút. Hoa hoa, vậy thì nhanh lên đào. Lăng Hiểu Thiên trên tay vừa dùng lực trực tiếp đem linh chi tận gốc đào lên. Tiểu tử, làm sao ngươi đem rễ cũng móc ra, giữ lại tốt bao nhiêu? Sang năm mùa xuân còn có thể dài ra lại một gốc. Lão bất tử cho Lăng Hiểu Thiên một cách bảo lật. Lăng Hiểu Thiên bĩu môi, nói, nhưng ta không có tâm tư đợi thêm 3.000 năm, giữ lại làm gì, tỉnh đến lúc đó bởi vì cái này cực phẩm linh chi đang nháo ra cái gì bi kịch hay là nhân mạng, nhưng ta là ra ngoài hảo tâm. Lão bất tử cười khổ một tiếng, bởi vì Lăng Hiểu Thiên đã không phải lần đầu tiên làm như vậy, trước mặt những thảo dược kia trải qua hắn chiếu cố, tất cả đều đoạn tử tuyệt tôn, mà lại mỗi lần đều là nói như vậy, khiến cho tâm hắn thương yêu không dứt. Lăng Hiểu Thiên nói tới, cũng chính hắn suy nghĩ thảo dược mà không chính là như vậy, mặc dù nói giữ lại một chút gốc rễ hay là hạt giống là công việc tốt. Nhưng những này cực phẩm đồ chơi động một chút lại đến sinh trưởng cái mấy trăm năm hơn ngàn năm, nếu không căn bản không có biện pháp phát huy dược hiệu, cùng chờ thời gian dài như vậy còn không bằng muốn có sẵn đây này, tạo phúc hậu đại chuyện liền để người khác tới làm. Vừa giữa trưa trôi qua rất nhanh, Lăng Hiểu Thiên mới đi xong đỉnh núi một nửa diện tích. Ô ô, mệt mỏi quá. Lăng Hiểu Thiên phàn nàn nói. Chẳng lẽ chúng ta còn không có tìm được loại thuốc này sao? Gấp cái gì? Lão bất tử tức giận nói. Nhiều như vậy cực phẩm thảo dược đầy đủ ngươi dùng tới nửa đời người, đổi thành những người khác. Trông thấy nhiều như vậy thảo dược, đã sớm cao hứng té xỉu, ngược lại ngươi tốt, còn ngại mệt mỏi. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, nghĩ thầm đồ tốt thật sự nhiều lắm, ta biết té xỉu mới là lạ. Tiếp tục đi. Lăng Hiểu Thiên chỉ tùy tiện ăn một chút lương khô, nhắc tới chút thảo dược lực hấp dẫn còn là rất lớn, đem những này nguyên vật liệu toàn bộ luyện chế thành đan dược, nhất định có thể bán không ít tiền, hoa ha ha ha. Phía trước, gốc kia nhìn hồng sắc tiểu hoa cỏ ngươi nhìn thấy sao, lão bất tử chỉ vào ngay phía trước nói. Nhìn thấy. Lăng Hiểu Thiên nhìn rõ ràng chu vi đều là một mảnh khô héo, chỉ có một gốc lá thân là màu xanh lá, tăng thêm đỉnh chóp một bàn màu đỏ tiểu hoa, lại rõ ràng cực kỳ. Biết đó là cái gì sao? Lão bất tử mà hỏi. Nói nhảm, biết mới là lạ. Đó là nhân sâm. Lão bất tử nói. Cũng là cuối cùng ta một lần tới đây thời điểm, không bỏ được hái một gốc, lúc ấy... Nó đã có tiếp gần ngàn năm tuổi thọ, ta muốn chờ nó trưởng thành sâm ngàn năm thời điểm lại hái, ai ngờ đúng là cuối cùng ta một lần bên trên sườn núi. Nhân sâm, con mắt Lăng Hiểu Thiên lập tức phóng ra quang mang, nghĩ thầm nói như vậy, cái này khỏa nhân sâm đến bây giờ đã hơn 4.000 năm, 4.000 năm nhân sâm ở trên địa cầu thời điểm, mấy chục năm hoang dại nhân sâm đều đã mua đến giá trên trời, đồng thời là có tiền mà không mua được, bởi vì đầy đường nhân công bồi dưỡng tiện nghi thời điểm so với củ cải quý không có bao nhiêu. Vậy cái này khỏa nhân sâm đến giá trị bao nhiêu tiền? Nhìn Lăng Hiểu Thiên liền phải chảy nước miếng dáng vẻ, lão bất tử cười nhạo một chút, giọng nói khinh thường nói. Nhìn ngươi không tiền đồ dáng vẻ, tranh thủ thời gian lau lau chảy nước miếng, bắt đầu động thủ đào, ta cho ngươi biết, nhưng ngươi phải cẩn thận một chút, bởi vì cái đồ chơi này chính là chúng ta cần 9 loại dược liệu bên trong một loại. Có đúng không, ta thật phải thật tốt đào. Mấy bước chạy chậm, đến nhân sâm bên cạnh. Lăng Hiểu Thiên đem mấy cái tạo hình cùng lớn nhỏ không đều dạng cái sẻng chỉnh tề bày phóng suốt, tính toán từ nơi nào ra tay. Lão bất tử, lần này nhưng ta không phải cái gì cũng không biết. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Nhân sâm có giá trị nhất chính là gốc rễ, rễ trùm dinh dưỡng giá trị muốn so rễ chính cao hơn, về phần thân bộ cùng lá cây, liền không có tác dụng gì có đúng không? Ngươi nói một chút đều, lão bất tử kéo lấy trường âm, Lăng Hiểu Thiên cho là hắn sẽ nói, một chút cũng không tệ, đang vui vẻ hơn, ai biết lại nói một câu. Một chút đều không đúng. Vì cái gì, ngươi lừa phỉnh ta, mặc dù ta không biết người thế giới này tham gia cùng trên địa cầu khác nhau ở chỗ nào, nhưng cái đồ chơi này danh tự liền để cho người tham gia, mà lại ở thư viện làm nhân viên quản lý thời điểm. Hắn gặp qua nhân sâm hình vẽ cùng trước mặt gốc cây này không hề khác gì nhau. Lão bất tử giải thích là nhân sâm gốc rễ là rất có dược dụng giá trị, là rất bổ một loại dược liệu cùng linh chi dược hiệu, có thể đưa đến kéo dài tính mạng cứu mạng hiệu quả, lên niên kỷ người ăn càng có thể kéo dài tuổi thọ, là hiếm có thuốc bổ, chẳng qua thứ này cùng đấu khí không hề có chút quan hệ nào. Duy nhất cùng đấu khí có quan hệ chính là tiểu hoa phía dưới hạt giống, người bình thường căn bản không biết nhân sâm hạt sống còn có hiệu quả như vậy, đặc biệt là đã ngoài ngàn năm tham gia loại, dược hiệu càng mạnh. Không biết. Lăng Hiểu Thiên há to miệng, chỉ vào bàn tiểu hoa nói. Liền ngay cả hoa này đều có chỗ cần dùng, phía dưới rễ liền không có một chút tác dụng sao? Không có. Lão bất tử lắc đầu, nói. Phía dưới rễ vẫn có thể xem là một loại rất tốt dược liệu, móc ra có thể bán cái giá tốt. Ngươi còn trẻ như vậy khỏe mạnh cường tráng, đoán chừng là không cần bồi bổ. Liền xem như muốn bổ, không phải đã có hắc giác vọng nguyệt tê đuôi xương cụt sao? Đúng, ngươi bắt đầu ngâm rượu không có. Lăng Hiểu Thiên trợn mắt nhìn lão bất tử một chút, trong tay sắc bén cái sẻng đánh cái xoáy, nhân sâm sinh trưởng ở thổ phía trên bộ phận tận gốc mà đứt, bay thẳng tiến vào càn khôn giới. Mở đào. Lăng Hiểu Thiên cầm lấy lớn nhất một cái sẻng, nói. Nếu là ngươi có lời gì nói, tốt nhất mau nói, nếu không nhưng ta muốn hạ thủ. Lão bất tử hai tay một đám, nói. Đã ngươi biết rễ trùm so với rễ chính càng có dinh dưỡng giá trị, vậy liền hảo hảo đào, ta nhắc nhở trước ngươi một chút, dùng cây sẻng rất dễ dàng làm gãy rễ trùm, một khi đoạn mất, lại nghĩ tìm tới nhưng sẽ không có dễ dàng như vậy. Cắt, không nói ta cũng biết. Liên quan tới đào nhân sâm văn chương ta xem qua mấy thiên, ngươi cho rằng ta là dế nhui không đúng, giống như đào hoang dại nhân sâm thời điểm, một đào chính là mấy ngày, ô ô, đây chính là hơn 4.000 năm lão nhân sâm, đoán chừng càng khó đào, có trời mới biết nó dế trùm dài bao nhiêu. Lăng Hiểu Thiên nguyên vốn khinh thường biểu lộ biến thành mướp đắng hình, nhưng hắn không có lòng tin nằm sấp ở chỗ này đào hơn mấy ngày. Được rồi. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Chờ một chút. Lăng Hiểu Thiên vừa mới giơ lên cái sẻng muốn đại lực trong đất, bị lão bất tử quát bảo ngưng lại ở, nói. Ngươi ngốc, từ nơi này ra tay, hối hận chết ngươi. Từ nơi nào? Lão bất tử hướng phía sau lưng Lăng Hiểu Thiên chỉ, nói. Viên kia tiểu thạch đầu có nhìn thấy không? Chính là viên kia màu đỏ thẫm, từ vừa bắt đầu đào. Dùng cái này chiều dài là bán kính, nhân sâm làm tâm điểm tốt, ta nói xong, ngươi bắt đầu. Không bằng giết ta luôn đi. Lăng Hiểu Thiên quay đầu nhìn viên kia màu đỏ thẫm tiểu thạch đầu, nói. Ngươi chơi ta bên kia khoảng cách nhân sâm có không sai biệt lắm xa 2 mét, đào lớn như thế một cái hố, đến tới khi nào? Lão bất tử một chút cũng không nóng nảy, chậm chậm ung dung nói. Trên đời không có bữa trưa miễn phí, nếu là ngươi ngại phiền phức quên đi, dù sao hạt giống cùng hoa ngươi đã nắm bắt tới tay, hiện tại chúng ta liền có thể rời đi. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 135. Đào nhân sâm biện pháp tốt. Đi ngươi nhị đại gia, chẳng lẽ không biết tiểu gia ta tham tài sao, 4.000 năm nhân sâm cầm tới trong thành thì không biết biết bao nhiêu tiền vậy, lại nói, nhưng ta không có tính toán đời này có lần thứ hai bên trên tới đây dự định, không đào mới là lạ. Ngươi xem trọng, mặc kệ bao lâu thời gian ta đào. Lăng Hiểu Thiên đứng lên quay người đi đến tiểu thạch đầu nơi đó, ngồi xổm người xuống thận trọng đào dưới để nhất sẻng. Lão bất tử vuốt vuốt mình cũng không phải là thực thể râu ria cười nói. Cái này là được rồi, làm người mà nên có bền lòng, đặc biệt là ngươi dạng này người trẻ tuổi, không có thể làm việc mà ẩu tả. Ta là ở rèn luyện ngươi ngày sau thành vì một cái người thành công đánh tốt cơ sở. Cắt trời mới biết ngươi có phải hay không có ý nghĩ khác. Đào trong chốc lát, chỉ đào một cái đầu hang hốc lớn, Lăng Hiểu Thiên nhanh phiền chết. Mỗi đến hắn muốn một lần đào một đại sản từ thời điểm, lão bất tử kiểu gì cũng sẽ quát bảo ngưng lại hắn, để hắn tâm bình khí hòa, dựa vào, liền xem như 4.000 năm nhân sâm, dễ trùm lại nhiều, có thể mọc đến nơi đây sao, khi dễ ta không hiểu có phải hay không? Không được, đến tìm một biện pháp tốt mới được. Đầu óc Lăng Hiểu Thiên linh cơ khẽ động, bốc lên chủ ý, trên mặt theo không mình cảm thấy lộ ra vẻ mỉm cười, đầu tiên rất bình thường cái chủng loại kia mỉm cười, chẳng qua rất nhanh liền biến thành rất mỉm cười, lão bất tử nhìn ở trong mắt, một cố ý lạnh từ trong lòng xuất hiện, thầm nghĩ tiểu tử này lại có ý định dù quái gì, tuyệt đối không nên có ý đồ với ta mới tốt. Lão bất tử xem như sợ Lăng Hiểu Thiên, mỗi lần nguy hiểm nhất bộ phận luôn luôn từ hắn để hoàn thành, đồng thời tiểu tử Lăng Hiểu Thiên này mỗi lần đều cân nhắc rất thành thục, để ngươi căn bản không có cự tuyệt chỗ trống. Cái kia, nếu không ngươi trước đào, ta đi vào trong giới chỉ đợi một hồi, hơi mệt. Lão bất tử đuổi tại Lăng Hiểu Thiên nói chuyện trước đó mau nói. Ngươi cố lên, ta đi trước. Nói xong, lão bất tử, hưu. Một tiếng không thấy, không cần phải nói, hắn là bay vào càn khôn giới. Dựa vào động tác không đến mức nhanh như vậy. Lăng Hiểu Thiên căn bản không có thấy rõ ràng động tác của lão bất tử, nhưng hắn đã không thấy tâm hơi, ngươi nha chạy đi đầu thai. Không được, về sau muốn làm đến hỉ nộ không được tại mới được, nếu không muốn lão bất tử ra một chút lực, là càng ngày càng khó. Chạy liền chạy. Dù sao ngay từ đầu cũng không cần đến ngươi hỗ trợ, ta cũng không tin một hồi ngươi có khả năng chịu được dụ hoặc, không ra hỏi thăm ta đang làm gì. Lăng Hiểu Thiên hướng về sau bước ra mấy bước, cấp 12 đấu khí trong nháy mắt mở ra, dưới chân hình thành một cái màu xám bạc sao sáu cánh mang, song tay nắm thật chặt thủng sắt chui, chỉ trông thấy đất vàng bay tán loạn, chỉ chốc lát sau liền xuất hiện một cái hố to. Tính toán có khả năng sinh ra rễ nhân sâm diện tích lớn bao nhiêu, Lăng Hiểu Thiên đào hố tốc độ càng lúc càng nhanh, nửa giờ sau, một cái đường kính gần 3 mét, sâu 2 mét hố tròn đào xong. Giống như một cái khẳng định không đủ dùng. Lăng Hiểu Thiên tự nói một câu, bắt đầu ở bên cạnh hố tròn vừa bắt đầu đào một cái khác hố. Kỳ thật, lão bất tử một mực chú ý đến động tác của Lăng Hiểu Thiên. Hắn thật sự không rõ tiểu tử này đào hố làm gì. Ha ha, thổ chất đủ dối bù. Lăng Hiểu Thiên một bên khí thế ngất trời đào hố, vừa cười lẩm bẩm. Xem ra thực hiện kế hoạch của ta, một điểm khó khăn đều không có. Ha ha ha ha. Mãi cho đến Lăng Hiểu Thiên đào cái hố thứ ba thời điểm, lão bất tử rốt cuộc nhìn không được, từ trong giới chỉ bay ra, bởi vì lúc trước hắn hỏi hai lần làm cái gì vậy. Lăng Hiểu Thiên căn bản không rảnh để ý, bất đắc dĩ hắn mới bay ra ngoài. Tiểu tử, ngược lại ngươi nói là, làm cái gì vậy? Lão bất tử mười phần không hiểu Lăng Hiểu Thiên làm phép, nói. Ngươi có dạng này ngưu kình còn không bằng đi hảo hảo đào nhân sâm, chẳng lẽ lại ngươi muốn cả đem đánh như vậy một khối thổ toàn bộ dọn đi? Lão bất tử cho rằng Lăng Hiểu Thiên dùng chính là cấy phép cây cối thời điểm thường xuyên dùng phương thức. Mang theo gốc rễ cùng nguyên bản một đoàn thổ, dạng này cấy ghép cây cối tỷ lệ sống sót sẽ cao hơn. Thôi đi, chỉ là bình thường người ý nghĩ, ta là người như thế nào, ta là người thông minh Lăng Hiểu Thiên. Lăng Hiểu Thiên lúc nói chuyện, lỗ mũi đã đối với ngày, nói. Cho nên, ta là tuyệt đối sẽ không tiết vu loại kia bình thường phương pháp. Lăng Hiểu Thiên càng là nói như vậy. Lão bất tử liền càng muốn biết, cảm thấy rất hứng thú mà hỏi. Ngươi muốn làm gì? Việc ta cần phải làm là đâu chính là không nói cho ngươi. Lăng Hiểu Thiên tiếp tục sâu lão bất tử khẩu vị, trông thấy đã không sai biệt lắm. Lại đến lão bất tử nhất định hỏa nhi lớn, nói tiếp đi. Trừ phi ngươi nguyện ý giúp ta một vấn đề nhỏ, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lão bất tử minh biết mình vẫn là bị lừa rồi, chẳng qua vẫn gật đầu nói. Tốt, dù sao ta là trốn không thoát, ngươi nói đem, hỗ trợ cái gì? Vậy nước. Lăng Hiểu Thiên âm mưu đạt được, cười hì hì nói. Cầm cái ấm phun nước trên không trung vẩy nước, đem người tham gia xung quanh thổ toàn bộ cỏ rửa xuống tới, vũng nước đục liền chảy đến ta đào xong trong hố. Ha ha, cái này chỉ có thể coi là một vấn đề nhỏ. Đào hố mới là nặng lao động chân tay, không nếu là không nguyện ý, vậy chúng ta liền thay đổi, ta cảm thấy còn muốn đào mấy cái mới đủ. Ta vẫn là vẩy nước. Lão bất tử hậm hực mà nói. Lăng Hiểu Thiên thận trọng đào một đầu thông hướng hố đất nhỏ câu, lão bất tử bắt đầu vẩy nước, trong càn khôn giới mang theo nước ngọt rất nhiều, gia hỏa Lăng Hiểu Thiên này vốn chính là cái rất lòng tham người, mặc dù trong rừng rậm trải qua thường gặp được tiểu hà, hắn vẫn là đem vành đai nước rất đủ, lần này liền có đất dụng võ. Lăng Hiểu Thiên đem mặt khác hai cái hố tròn nối liền, ba cái hố đoán chừng đủ thừa rất nhiều nước đục, chẳng qua hắn vẫn là bắt đầu đào cái hố thứ tư. Lão bất tử trước tiên đem nước đều vẩy trên mặt đất, để khô ráo mặt đất hoàn toàn hấp thu, lại vẩy lần thứ hai. Lão bất tử, ngược lại ngươi là nhanh một chút mà. Lăng Hiểu Thiên hơi không kiên nhẫn nói. Chiếu ngươi tốc độ như vậy, lúc nào mới có thể đem thổ toàn bộ cỏ rửa xuống tới. Ngươi gấp cái chim. Lão bất tử tức giận nói. Qua một cái khô ráo mùa thu, thổ chất cũng theo trở nên rất khô ráo, trực tiếp dùng lũ lụt hướng là hướng không nổi, trừ phi ngươi có càng nhiều nước, ta là đang chờ thổ những hấp thu trình độ đầy đủ hấp thu, hoàn toàn biến mềm thời điểm, lại dùng lũ lụt hướng. Ngươi nha biết cái gì, hảo hảo đào ngươi hố, đừng quản chuyện của ta, nếu giao cho ta, ngươi chờ thấy kết quả là được rồi, lại nhảy, nhưng ta không giúp đỡ. Đừng. Lăng Hiểu Thiên mau nói. Ta không nói còn không được, ngài tiếp lấy, ta đào ta hố. Ở nhân sâm xung quanh, líp nha líp nhít hiện đầy một vòng hố tròn, mặc dù tạo hình không phải rất quy tắc, chẳng qua tổng thể mà nói lớn nhỏ cùng chiều sâu vẫn là rất phẳng đồng đều. Lăng Hiểu Thiên từ một cách trong đó trong hầm leo ra, lau mặt một cách bên trên mồ hôi, một thân bùn u, thở phì phò nói. Hóa ra đào hố cũng là mệt mỏi như vậy một chuyện, cũng may có đấu khí tăng phúc, nếu không thật không biết có thể hay không mệt mỏi nằm xuống. Lão bất tử, xem ra ngươi hiệu quả cũng rất tốt. Lão không dậy nổi phiêu trên không trung, một cái tay cầm một cái ấm phun nước, thân thể không ngừng xoay tròn lấy, hạt mưa mà đồng dạng giọt nước rơi xuống từ trên không, đánh trên mặt đất, biến thành ngâm nước, thông qua gần nhất một cái rãnh nhỏ, chảy đến trong hố. Vậy nước quá trình đã có hơn một canh giờ, lão bất tử là chờ thổ những hoàn toàn biến mềm về sau mới bắt đầu, đến bây giờ, tầng ngoài ba tấc nhiều thổ đã bị cỏ rửa xuống tới, tốc độ vẫn là rất nhanh. Lão bất tử nói, tiểu tử, dựa theo tốc độ như vậy, chưa mai trước đó liền có thể giải quyết, chỉ nước chỉ sợ không phải quá đủ, còn có chính là thủy vị càng ngày càng thấp, cùng trong hố ngang hàng. Vũng nước đục không còn chảy ra, ngươi còn phải nghĩ một chút biện pháp. Ách! Lăng Hiểu Thiên vô lực ngã xuống trên đồng cỏ, dối ra một con rung động tay ung dung, nói. Nước không đủ dùng ngược lại thật là tốt giải quyết, ban đêm ngừng mấy giờ, chờ trong nước đục bùn đất chìm xuống, phía trên biến thành thanh nước sau, có thể thu trở về lại lợi dụng, chỉ phía dưới góp nhặt bùn đất không tốt lắm giải quyết, được rồi. Sáng sớm ngày mai ta xuống dưới lại đào chính là, ngươi tiếp tục, dù sao hiện tại còn không có bất cứ vấn đề gì, ta nghỉ ngơi một hồi, không được thật sự quá mệt mỏi thuận tiện ăn chút đồ vật, mà chết rồi. Mỹ Mỹ ăn một bữa thịt nướng, Lăng Hiểu Thiên nghe cách đó không xa trời mưa thanh âm, nằm trên đồng cỏ phơi nắng ngủ tiếp đi. Một mực ngủ đến mặt trời xuống núi, Lăng Hiểu Thiên mới vặn eo bẻ cổ mở to mắt. Ngủ một giấc đến thật thoải mái. Lăng Hiểu Thiên tỉnh ngủ chuyện làm thứ nhất chính là ngẩng đầu nhìn một chút vẫn còn tiếp tục thiên nữ tán hoa bên trong lão bất tử. Gia hỏa này thật đúng là kinh nghiệm, một mực vẩy nước đến bây giờ không ngừng lại, càng không có phàn nàn cái gì. Phương thức như vậy chỉ bớt đi Lăng Hiểu Thiên khí lực, tổng hợp bên trên lão bất tử công việc kỳ thật cùng chậm rãi đào không có gì khác biệt. Ai bảo chúng ta nhân vật chính là cái hết ăn lại nằm, người đâu? Hỏa hỏa! Lăng Hiểu Thiên trông thấy phía dưới tình huống thời điểm, giật mình từ dưới đất nhảy dựng lên, nhân sâm xung quanh thổ đã bị lao xuống hai thước có thừa, xem ra càng hướng xuống thổ chất càng là súp, càng dễ dàng bị cỏ rửa rơi. Nhân sâm lộ ra rất lớn một phần, tiến dài một thước rễ chính, chừng 6-7cm đường kính, đến xuống mặt chia 6 cái mảnh một chút rễ chính. Về sau chính là rễ chùm. Má ơi, 6 đầu mảnh rễ chính. Lão bất tử nói qua, bình thường khiếp người đều chỉ có 2-3 đầu, số ít có thể đạt tới 4 cái, đạt tới 5 cái liền bị trở thành Sâm Vương, 6 cái đơn giản chính là tham thần tồn tại. Vâng. 6 đầu mảnh rễ chính nhân Sâm rất ít gặp, dạng này 5 liền càng hiếm thấy hơn. Lão bất tử mà cười cười nói. 4.000 năm lão nhân Sâm chính là không giống, hiện tại ngươi biết không muốn đối với thảo dược đuổi tận giết tuyệt chỗ tốt, nếu là 3.000 năm trước thời điểm, ta không có một tia nhất niệm nhân lưu lại cái đồ chơi này, hôm nay ngươi có thể chiếm tiện nghi lớn như vậy sao? Cho nên nói tiểu tử, nghe ta vẫn là không có sai. Nghe nghe ngươi cách đầu, chẳng lẽ ngươi muốn ta giống như ngươi, bị cửu nhân truy sát, thân sau khi chết linh hồn bám vào một món linh khí, mấy ngàn năm sau khi bị một cái vận khí tốt muốn chết tiểu tử nhặt được, sau đó dẫn hắn tới đây sao? Được, thiên hạ nào có như vậy những chuyện tương tự, liền xem như có, ta cũng không biết họp ngươi lão bất tử. Đào ra nhân sâm, mặc kệ gặp lại dạng gì thảo dược, vẫn là đuổi tận giết tuyệt, tuyệt đối không có thương lượng, ngươi có ngươi trương lương kế, ta có ta lão chủ ý, nhìn ngươi có thể thế nào. Mặc kệ trong lòng là nghĩ như thế nào, Lăng Hiểu Thiên ngoài miệng thật là cười hì hì nói. Biết, lão nhân gia ngài nói đều là đúng, ta nghe chính là. Đúng, cái đồ chơi này dài nhất dễ chùm có thể mọc bao dài? Hơn 2 thước. Lão bất tử nói. Nhưng mà, rễ chùm trên cơ bản đều là ngang sinh trưởng tương đối nhiều, dọc không sẽ đạt tới dài như vậy. Vậy là tốt rồi, nếu là dọc hơn 2 mét, còn đến mức nào? Côn ve tơ gà. Tàu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Trai em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 136. Bị một cước đạp xuống dưới. Một tấm vỏ cây, phía trên bày biện màu xanh lá cỏ xỉ rêu, sau đó là một con tăng thêm rễ chùm. Gần dài 3 mét nhân sâm hiện lên màu vàng nhạt, muốn so phổ thông màu sắc càng nặng một chút. Hoa hoa, rốt cuộc đại công cáo thành. Lăng Hiểu Thiên vỗ tay nói. 4.000 năm nhân sâm liền đã lớn như vậy, nếu là 1.000 năm còn cao đến đâu? Đối lão bất tử, nặng bao nhiêu? 2 cân 3 lượng nửa. Lão bất tử nói. Trên tay của ta không có thiên bình, chỉ đại khái xưng một chút. Lăng Hiểu Thiên sắp điên rồi, có câu nói thì nói như vậy. 7 lượng là tham gia, 8 lượng là bảo, 8 lượng nặng nhân sâm liền đã rất khó, cái này lại nhưng đã đạt đến 2 cân nhiều, đây là khái niệm gì? Cái đồ chơi này đến giá trị bao nhiêu tiền? Nhìn xong mắt nổi đom đóm Lăng Hiểu Thiên. Lão bất tử tự nhiên biết tiểu tử này đang suy nghĩ gì, giọng nói có chút không vui nói. Cứ như vậy một gốc nhân sâm, đoán chừng bán cái mấy chục vạn kim tệ không thành vấn đề, có thể ra được giá cả, cũng chính ba đế quốc vương thất cùng phía trên là số không nhiều mấy đại thương nhân, người bình thường là không dám nghĩ. Lão bất tử sở dĩ sảng khoái như vậy nói ra nhân sâm giá trị. Vì không cho tiểu tử Lăng Hiểu Thiên này cả ngày suy nghĩ lung tung, tiểu tử này hắn thật sự hiểu rất rõ, hắn có thể đối với đấu khí tu luyện thậm chí luồng khí xoáy tu luyện đều không để ý, nhưng là tuyệt đối quan tâm tiền. Có lẽ là đi vào thế giới này trước đó, nhận lấy kích thích ở trong tiệm sách, Lý Tình Mưa thật sâu thương tổn tới hắn, lần thứ nhất để hắn cảm giác tiền thứ này hóa ra thật sự ít không thể thiếu một loại đồ vật. Giống như câu kia nói mấy chục năm tục lại tục tiền không phải vạn năng, không có tiền xác thực tuyệt đối không thể. Mấy chục vạn kim tệ, Lăng Hiểu Thiên há to miệng, phải biết Lăng gia trên Kỳ Lân trấn tất cả sản nghiệp tăng thêm đất phong một năm thu nhập, gặp gỡ tốt mùa màng thời điểm cũng rất khó vượt qua 1 vạn kim tệ, trải qua chia hoa hồng cùng to lớn chi tiêu, chỉ còn lại không được thứ gì. Mấy chục vạn kim tệ đoán chừng Lăng gia làm cả đời sinh ý, cũng tích lũy không hạ nhiều tiền như vậy, hiện tại trước mặt một gốc nhân sâm liền giá trị nhiều như vậy, thiên lý ở đâu? vung tay lên, nhân sâm mang theo rêu xanh vỏ cây loại hình đồ vật cùng một chỗ bay vào càn khôn giới. Thứ quý giá như thế, ở bên ngoài nhiều lạnh một phút đồng hồ, nói không chừng liền sẽ giảm bớt một khắc trọng lượng, thiếu một khắc trọng lượng, liền thiếu một khắc giá trị, Lăng Hiểu Thiên mới không nguyện ý ăn thua thiệt. Lão bất tử nhún nhún vai, quay đầu nhìn xem trên đất mấy cái hố to cùng bên trong chậm rãi nước bùn, nói: chúng ta nên đi địa phương khác đi dạo, còn có không ít thảo dược, liền xem như bình thường nhất, dài ở chỗ này cũng đều so với phía ngoài ở phẩm cấp cao hơn ra một cái cấp bậc. Tiểu tử ngươi này làm cái gì đều là gió thu quét qua ánh sáng, nếu phẩm cấp cao đều bị ngươi khiến cho đoạn tử tuyệt tôn, cũng không có tất yếu còn lại những này tương đối kém một chút, dù sao ngươi là không biết lại tới nơi này. Ha ha, Lăng Hiểu Thiên cười lên, thầm nghĩ khó được lão bất tử ngươi nghĩ như thế thông, sớm nghĩ như vậy tốt bao nhiêu, bởi vì việc này nhưng ngươi không có ít mắng ta. Trên đỉnh núi điều kiện đơn giản được trời ưu ái, là thảo dược sinh trưởng nhạc viên, gần như mỗi đi ra ngoài mấy bước, liền có thảo dược tồn tại. Ở lão bất tử giảng giải phía dưới, Lăng Hiểu Thiên quen biết không ít dược liệu chủng loại cùng đặc tính. Cứ như vậy, hái thuốc quá trình lại riêng hơi dài một chút nữa, đến Lăng Hiểu Thiên hoàn toàn đem đỉnh núi quét qua chỉ riêng thời điểm đã là hắn bên trên sườn núi sau ngày thứ 5 thu hoạch tương đối khá. Hiện trong tay hắn hái thuốc mặc kệ là ở phẩm cấp, vẫn là ở số lượng chủng loại, đủ để cho tất cả đám dược sư con mắt đỏ. Ngồi ở vách đá, nhìn chuyện kế tiếp vật, Lăng Hiểu Thiên hỏi: lão bất tử, làm sao chúng ta xuống dưới chẳng lẽ nằm xuống đi, ta cảm thấy nhất định mà đến rơi xuống ngã chết, ngươi có biện pháp gì tốt sao? Ta cảm thấy không đi xuống cũng được. Lão bất tử quay đầu nhìn xem diện tích tương đối lớn đỉnh núi, nói: kỳ thật nơi này là địa phương an tĩnh nhất, không có bất luận kẻ nào quấy rầy ngươi, ở chỗ này tu luyện thật ra là một cái rất lựa chọn tốt, ngươi cảm thấy thế nào? Lăng Hiểu Thiên đầu lắc cùng chống lúc lắc, nói: ta mới không muốn, cũng là bởi vì nơi này quá an tĩnh. Địa phương cướp chim cũng không có, còn như thế cao, để cho người ta cảm giác rất không làm ra làm chơi ra chơi, vẫn là xuống dưới tương đối tốt. Ngươi việc của mình quyết định tốt. Lão bất tử có chút thất vọng nói: xuống dưới có là biện pháp, ngươi muốn đơn giản an toàn một chút, vẫn là nguy hiểm phức tạp một chút. Cái gì đơn giản ngược lại an toàn, phức tạp ngược lại nguy hiểm, đây là cái gì lý luận, không hiểu. Lăng Hiểu Thiên suy đi nghĩ lại, cảm thấy lão bất tử nhất định có ý định dù quái gì, nếu không sẽ không như thế nói. Muốn để Lăng Hiểu Thiên mắc lừa, lão bất tử ngươi còn chưa đủ tư cách mà. Lăng Hiểu Thiên nghĩ thầm chắc chắn sẽ không có lại đơn giản có an toàn phương pháp. Đó là cái cạm bẫy, vậy liền lựa chọn phụ trách nguy hiểm cái kia. Ngươi không hối hận, lão bất tử rất có thâm ý nhìn Lăng Hiểu Thiên, nói: phức tạp lại nguy hiểm phương pháp chính là ngươi một chút bò xuống đi, trên núi dễ dàng xuống núi khó, đạo lý ngươi cũng biết, rơi xuống tỷ lệ rất lớn, chẳng qua ngươi muốn nhận định loại phương pháp này, ta cũng không có cách nào. Nói xong, lão bất tử hai tay một đám, làm ra một cái rất biểu tình thất vọng. Nai nai, chẳng lẽ chọn phức tạp chính là bị lừa rồi? Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng, nói: nếu là dạng này, ta thay đổi một chút, ta lựa chọn đơn giản lại an toàn cái kia. Lão bất tử, ta cảnh cáo ngươi, nếu là ngươi lắc lư ta không để yên cho ngươi. Lão bất tử mỉm cười nói: ta không cần thiết lắc lư ngươi. Ngươi quyết định sao? Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, trong lòng mắng: ngươi nha, liền cho ta hai lựa chọn, cái kia phụ trách rõ ràng là không thể được, ta không chọn cái này chọn cái nào, ngươi lại không có cho ta lựa chọn thứ ba chỗ trống. Quyết định luận liền tốt. Lão bất tử cười có chút không được tự nhiên, rất như là âm mưu đạt được thời điểm cảm giác, chỉ Lăng Hiểu Thiên nhất thời nửa khắc ở giữa không đoán ra được hắn đánh ý định dù quái gì. Ngươi nhìn đó là cái gì? Lão bất tử bỗng nhiên cao giọng nói, ngón tay chỉ vào trên trời. Lăng Hiểu Thiên theo bản năng ngẩng đầu một cái, không thấy bất cứ một thứ gì, không khỏi mà hỏi: cái gì, thứ gì? Ta dựa vào lão bất tử ngươi đá ta, Lăng Hiểu Thiên ngẩng đầu thời điểm thừa dịp hắn không chú ý, lão bất tử nhấc chân chiếu vào phía sau lưng của hắn chính là một cước, khí lực rất lớn, phải biết hắn ngồi ở vách đá, hai cái đùi liền treo tại bên ngoài, không có chút nào chuẩn bị bị người đá một cước, hậu quả là rất nghiêm trọng. Lăng Hiểu Thiên quẳng hạ sơn sườn núi, thân thể rơi xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngươi cái lão bất tử. Dưới tình huống như vậy, Lăng Hiểu Thiên đã không có năng lực mở miệng nói chuyện, hắn rơi xuống một khắc này, lão bất tử tới hợp thể cho nên hắn có thể sử dụng tâm linh câu thông, mắng. Ngươi đạp ta làm gì, ngươi muốn hại chết ta, cao như vậy té xuống, có không chết khả năng sao? Lão bất tử xem thường nói. Nếu ta muốn ngã chết ngươi, làm gì còn cùng ngươi hợp thể, ngươi nha đầu ấp nước vào. Ngươi không phải lựa chọn đã đơn giản lại an toàn phương thức sao, chính là cái này. Cái này an toàn sao, Lăng Hiểu Thiên nhanh khóc, nghĩ thầm mặc kệ chết kiểu gì cũng so với từ kiêu căng như vậy xuống tới bị ngã chết mạnh hơn một chút, có trời mới biết đập thành một tấm bánh thịt, sẽ chia nhiều một số nhỏ, tản mát ở phương viên nhiều diện tích lớn địa phương. Ngươi đã quên mình có cánh sao, lão bất tử vẫn là một chút cũng không nóng nảy, cười nói. Ngươi để cánh đi ra, không liền có thể bay, bay xuống đến liền được, đã an toàn lại đơn giản, không phải sao? Ô ô, cánh không phải nói ra liền có thể đi ra, nó nếu là như thế nghe lời, ta còn cần phí sức khí lực bò lên trên cao như vậy vách núi sao? Làm sao để nó đi ra, làm sao ta biết? Lăng Hiểu Thiên nói. Mắt thấy mặt đất bên trên sự vật từng phần ở trong mắt Lăng Hiểu Thiên phóng đại, Lăng Hiểu Thiên khí mà đều không kịp thở, cánh vẫn là không có đi ra. Má ơi, không ngã chết mới là lạ, lão bất tử, ta hận chết ngươi nha. Từ trên không trung rơi xuống, đây là một cái rất thù dày vò quá trình, nếu không các lính dù cũng không trở thành phải đi qua thời gian dài huấn luyện mới có thể đạt tới yêu cầu. Cái này không riêng gì đối với trong lòng một khảo nghiệm, đối nhau lý cùng tố chất thân thể cũng là một cái rất lớn khảo nghiệm. Cũng may Lăng Hiểu Thiên cùng lão bất tử hợp thể, liền mở ra đấu khí, nếu không đã sớm ngất đi. Viên kia tảng đá lớn ở trong mắt Lăng Hiểu Thiên phóng đại. Dựa theo rơi xuống lộ tuyến, hắn đem đâm đầu vào đi, ô ô, đụng tảng đá, thảm hại hơn. Ô ô, lập tức liền rớt xuống, lão bất tử, ta kiếp sau làm dù là sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi nha chờ lấy, ta giết chết ngươi. Lăng Hiểu Thiên trong đầu trống rỗng, hoảng sợ cùng sợ hãi lập tức biến mất không còn một mảnh, một cỗ đấu khí lưu hướng phần lưng, hắn cảm giác là như vậy rõ ràng. Khí lưu chảy tới xương cột sống vị trí thời điểm bỗng nhiên biến thành hai cỗ, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Hô! Lăng Hiểu Thiên từ cao tốc hạ xuống biến thành tăng lên, giống như nhảy dù thời điểm mở ra dù nhảy trong nháy mắt đó tình huống. Lúc đầu, Lăng Hiểu Thiên đã nhắm mắt lại, chờ hắn mở to mắt, phát hiện hai con cánh xuất hiện ở sau lưng của mình, không có nhào cánh động tác, thân thể của hắn hiện lên lướt đi trạng thái. Không muốn huy động cánh, hướng phía dưới lực trùng kích vẫn là quá lớn. Lão bất tử rất kịp thời nói. Hiện tại nhào cánh rất dễ dàng làm bị thương mình, mặc dù không phải thực thể cánh, không lại bởi vì lực trùng kích quá lớn mà bẻ gãy được nội thương ngược lại rất chính thường. Đang định nhào cánh Lăng Hiểu Thiên kịp thời ngừng lại động tác, chậm rãi trượt xuống dưới liệng trước lướt qua khối đá lớn kia, hướng phía một mảnh bãi cỏ bay đi. Ui ui, Lăng Hiểu Thiên hai chân sau khi rơi xuống đất, cánh vỗ mấy lần, vững vàng đương đương rơi trên mặt đất. Phù phù. Rơi xuống đất thời điểm rất ổn định, chẳng qua trải qua chuyện nguy hiểm như vậy, tinh thần đột nhiên buông lỏng, Lăng Hiểu Thiên hai chân mềm nhũn ngồi xổm trên mặt đất, thở hồng hộc, thân thể thiếu dưỡng rất nghiêm trọng. Nhìn, ta nói, rất đơn giản cũng rất an toàn. Lão bất tử từ thân thể Lăng Hiểu Thiên bên trong bay ra, cười hì hì nói. Sự thật lại một lần nữa chứng minh, ta là không biết lừa gạt ngươi, thế nào, hảo hảo cảm tạ ta một chút. Cảm tạ đại gia ngươi cái chân. Lăng Hiểu Thiên chỉ vào lão bất tử mắng. Ngươi nha cùng ta chào hỏi, một cước đạp tới, ta một chút cũng không có chuẩn bị, vạn nhất ngã chết bên trong, làm sao ngươi theo giúp ta. phi phi phi, ta đều đã chết. Là, ngươi cũng chưa chết. Lão bất tử dùng lỗ mũi đối với Lăng Hiểu Thiên, nói ra câu kia thường xuyên nói. Nếu ta nói, ngươi dám không? Lăng Hiểu Thiên trợn mắt nhìn lão bất tử một chút, không tiếp tục để ý hắn. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 137. Hỏa diễm liệp báo. Lăng Hiểu Thiên đi rất xa, hắn không có hỏi thăm lão bất tử như thế đi có phải hay không đúng, bởi vì hắn tức giận. Đều không thương lượng một tiếng, liền đem lão tử từ mấy trăm trượng trên vách đá đạp xuống tới, vạn nhất lão tử cánh chưa từng xuất hiện, hiện tại đã ở tử thần thủ hạ khi tiểu dụ nhi, ngươi cách lão bất tử, ta để ngươi tự tác chủ trương, ta chính là không để ý tới ngươi, trong lòng Lăng Hiểu Thiên ồ lửa cháy chút đấy. Lão bất tử trông thấy Lăng Hiểu Thiên không để ý tới hắn, cũng không nói gì, thầm nghĩ ngươi yêu đi nơi nào liền đi nơi nào, cái này là quyền tự do của ngươi, nhưng mà đi lầm đường cũng không nên trách ta, vạn nhất đi đến một đầu tương đối ma thú lợi hại địa bàn bên trên, ngươi liền tự cầu phúc. Lăng Hiểu Thiên một mực đang suy tư cố lưu hướng phía sau, sau đó cánh liền xuất hiện khí lưu, ngay lúc đó cảm giác là mãnh liệt như vậy. Luồng khí kia thật sự rõ ràng chính là đấu khí khí lưu, là sau khi rơi xuống đất, hắn thử nhiều lần đều không thành công, không biết là vì cái gì. Chẳng lẽ lại thật chỉ có gặp được thời điểm nguy hiểm, cánh mới có thể đi ra ngoài nhiều khó chịu, cảm giác vận mệnh không có hoàn toàn nắm chắc trong tay của mình thật sự khó chịu. Vừa đi, một bên nhớ lại ngay lúc đó mỗi một chi tiết nhỏ. Kỳ thật muốn có thể hỏi một chút lão bất tử. Hắn hẳn phải biết xảy ra chuyện gì, lúc ấy hắn cảm giác nhất định càng thêm mãnh liệt, là Lăng Hiểu Thiên không nghĩ thông miệng bởi vì tức giận. Vẫn là không nghĩ ra, liên tiếp có thí nghiệm mấy lần, vẫn chưa được, Lăng Hiểu Thiên đành phải tạm thời không đi cân nhắc chuyện này, bắt đầu chú ý chuyện trước mắt. Đường giống như ở phía trước cắt ra, một cái lớn câu đem cái này một mảnh địa vực chia làm hai bộ phận, nhìn rất sâu thật dài. Lăng Hiểu Thiên chẳng những là cái dân mù đường, cũng là địa đầu ngớ ngẩn, không có cách, từ nhỏ không có học tốt địa lý, mặc dù sau đó tới ở thư viện thời điểm không ít nghiên cứu thế giới địa đồ, nhưng thế giới này bức họa pháp không giống nhau lắm, cho nên hắn vẫn còn có chút không hiểu. Kỳ thật cẩn thận đi xem, địa đồ là rất rõ rất giản đáp một loại đồ vật, chỉ hắn không muốn nhìn kỹ mà thôi, bên người có cái lão bất tử, còn nhìn địa đồ, đây không phải quá không nể mặt mũi sao? Cho nên trước mặt cái kia lớn câu tên gọi là gì, nơi này là cái gì địa vực, Lăng Hiểu Thiên hoàn toàn không biết nói. Tiểu tử còn đi lên phía trước, chẳng lẽ nhảy núi nhảy lên nghiện, lão bất tử trông thấy Lăng Hiểu Thiên không có chút nào ý dừng lại, rốt cuộc nhìn không được nói. Đây chính là một cái đoạn mang, rất sâu, sâu một chút nhìn không thấy đáy. Ta nói muốn nhảy xuống sao, lại nói trước đó là ta chủ động nhảy xuống sao, Lăng Hiểu Thiên tức giận nói. Ăn thua gì tới ngươi? Thôi đi, ta không nói còn không được. Lăng Hiểu Thiên tiếp tục đi lên phía trước, đi đến đoạn mang bên cạnh, duỗi cổ nhìn xuống, xác thực rất sâu. Dưới đáy có một tầng rất dày sương mù, lộ ra khói mù lượn lờ, dạng này càng để cho người không có cách nào phán đoán nó chiều sâu. Lấy ra địa đồ, phí hết sức lực, Lăng Hiểu Thiên mới tìm được vị trí này, đoạn mang biểu thị màu sắc là màu đen, cho thấy là còn không có đạt được dò thám biết địa vực, chỉ có một cái, 3600 mét, chữ theo sát phía sau chính là một cái dấu hỏi, ý là đoán chừng là âm 3600 mét. Mà lại không xác định có chính xác không? Không biết. Lăng Hiểu Thiên nhìn lấy chính giữa địa đồ khối kia màu đen cùng đoạn mang màu đen, lẩm bẩm. Nhân loại sinh tồn ở huyễn vân mấy vạn năm, lại còn có nhiều như vậy địa phương không có thăm dò hiểu, liền bên trong có cái gì cũng không biết, thật sự kỳ quái. Lão bất tử nói tiếp. Một chút cũng không kỳ quái. Nhân lực cùng lực lượng thiên nhiên so sánh, căn bản là không đáng giá được nhắc tới. Võ Tôn đắc là trong nhân loại người thực lực mạnh nhất. Một trưởng đánh đi ra có thể đánh chết một đám người, đối mặt thiên quân vạn mã lấy thượng tướng thủ cấp cũng rất đơn giản, nhưng một trận tự nhiên tai nạn mang tới thương vong, so với trên trăm năm chiến tranh tử vong nhân số chung vào một chỗ đều muốn nhiều, giống bão tố gió, núi lửa phun trào, địa chấn các loại, những này tất cả đều là nhân lực không thể kháng cự. Không thể không nói lão bất tử rất có đạo lý, Lăng Hiểu Thiên hơi gật gật đầu, nói. Ngươi xuống dưới qua nơi này không có, cao như vậy vách núi đều lên nhiều lần. Xuống dưới qua. Lão bất tử nói. Phía dưới kỳ thật không có cái gì, chỉ có một ít đẳng cấp ma thú, còn có chính là bên trong bốn mùa như mùa xuân, mặc kệ bên ngoài là cái gì mùa, đối với phía dưới một chút ảnh hưởng đều không có, nhưng mà phía dưới không khí cũng không lưu thông, cho nên mang theo rất nặng chướng khí, thực lực không đủ người không kiên trì được vài phút liền sẽ té xỉu, sau đó bởi vì ngạt thở chết ở bên trong. Ta xuống dưới thời điểm không ngừng ăn tỷ độc đan, nhưng cũng là chỉ kiên trì trong chốc lát, liền tranh thủ thời gian ngươi đi lên. Về phần có phải hay không hoàn toàn bỏ vào thấp nhất, cũng không biết. Ngươi nha chưa là địa phương nào đều đi qua. Lăng Hiểu Thiên lườm lão bất tử một chút, thầm nghĩ bốn mùa như mùa xuân ngược lại một cái rất tốt sân luyện công chỗ, chỉ lợi hại như vậy chướng khí cũng không phải là đùa với chơi mà. Nếu là dạng này quên đi, ta trước không đánh cái này rãnh sâu chủ ý, Lăng Hiểu Thiên theo khu vực biên giới tiếp tục đi lên phía trước, không ngừng cúi đầu nhìn xuống. Trên đỉnh núi có nhiều như vậy đồ tốt, ta muốn này đến xuống cũng sẽ không kém đi nơi nào. Lăng Hiểu Thiên lẩm bẩm. Có trời mới biết. Lão bất tử nói. Lúc ấy ta xuống dưới thời điểm cũng là ra ngoài dạng này cân nhắc, đáng tiếc, không thể xuyên thấu chướng khí, nếu như có thể nói không chừng bên trong có động thiên khác. Mặc dù Lăng Hiểu Thiên không nói gì thêm, bất quá trong lòng đã một mực nhớ kỹ chuyện này. Chó ngáp phải rồi, không qua bao lâu thời gian. Lăng Hiểu Thiên về tới lão bất tử nguyên bản chế định lộ tuyến, bắt đầu lữ trình mới. Lão bất tử lần này không có dấu riêng Lăng Hiểu Thiên cần loại dược liệu gì, là một gốc xung quanh có ma thú chờ đợi xích chu quả, cần sinh trưởng 100 năm trở lên mới được. Loại xích chu quả này, từ nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, cũng không thuộc về cái gì không thể nhiều thiên tài địa bảo, ở rừng rậm mấy chỗ đặc biệt bên trong khu vực, đều có bọn chúng tồn tại, chẳng qua bình thường là mấy chục năm năm tương đối nhiều, ma thú ăn có trợ giúp đột phá 50 năm cái kia khảm nhi, cho nên có xích chu quả địa phương đều có một đầu ma thú thủ hộ lấy. Đó chính là nói ma thú nhất định không có vượt qua 50 năm, dễ đối phó. Lăng Hiểu Thiên không quan tâm nói. Lão bất tử cũng không nghĩ như vậy, chuyện trên đời không thể quơ đũa cả nắm, nói không chừng tiểu tử ngươi vận khí tốt, liền gặp phải một đầu thực lực mạnh mẽ 10 năm ma thú, muốn chính diện cùng 10 năm ma thú đối chiến, hưu chết vào tay ai còn nói không chừng. Lăng Hiểu Thiên cũng không biết xích chu quả là cái dạng gì, hoàn toàn dựa theo lão bất tử chỉ dẫn đi lên phía trước. Ở thành phố lớn tiệm thuốc bên trong, xích chu quả giá cả cũng không phải là rất cao, dù sao đạt được xích chu quả đồng thời có thể được một viên 10 năm ma thú ma tinh, cho nên chuyên môn làm lần này tử buôn bán bọn lính đánh thuê vẫn là rất nguyện ý đến thu thập xích chu quả, chẳng qua hiện tại, Lăng Hiểu Thiên thân ở rừng rậm cũng không thể đi bên ngoài mua một viên trở về, mặt khác nói tiện nghi hơn đó cũng là dược liệu, chỉ cần là dính vào, dược liệu. Hai chữ này đồ vật, không có quá tiện nghi, tối thiểu hiện tại, hắn còn mua không nổi. Biết mục tiêu là cái gì, Lăng Hiểu Thiên làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị, chỉ có một chút để hắn rất phiền muộn. Vậy nếu không có một món tiện tay binh khí, có trời mới biết cái kia thanh sửu kiếm còn có thể kiên trì bao lâu. Tìm cả ngày, không có tìm được xích chu quả cái bóng. Cho đến một viên hỏa hồng sắc đại thụ xuất hiện ở Lăng Hiểu Thiên trước mắt. Lão bất tử nói, chính là gốc cây kia. Cây gì? Lăng Hiểu Thiên hơi kém không có tiếp theo nhảy, chỉ vào gốc cây kia nói. Ngươi xác định mình không có nhìn lầm sao, Nếu không ngươi đi ra cẩn thận nhìn xem, đó chính là xích chu quả. Lão bất tử khẽ nói. Nhìn cái gì vậy, ta có thể cảm ứng đi ra. Ta nói là chính là, làm sao cây kia ngươi biết. Nói nhảm, đó không phải là quả mận bắc cây sao, du lịch thời điểm đầy khắp núi đồi, ngoại trừ quả hồng cây là thuộc quả mận bắc cây nhiều nhất. Lăng Hiểu Thiên còn vụng trộm lên cây hái qua đây, cuối cùng bị sơn dân phát hiện, kết quả bị hung hăng làm thịt một thanh, mới xem như đem tiểu thâu mú hái xuống, có thể nói là ký ức vẫn còn mới mẻ. Xích chu quả chính là một loại trái cây. Lão bất tử mà nói, dựa vào trên cây quả mận bắc đâu chỉ ngàn khỏa vạn khỏa, cái đồ chơi này ở trên địa cầu chỉ một loại rất phổ thông hoa quả mà thôi, chẳng lẽ trên huyễn vân liền biến thành dược liệu sao? Mặc dù quả mận bắc cũng có trợ tiêu hóa chờ dược dùng tác dụng, nhưng cũng không có như thế không hợp thói thường. Cả cây cây chỉ có một viên là xích chu quả. Lão bất tử nói tiếp đi. Sinh trưởng ở cao nhất một đầu trên nhánh cây, ở về màu sắc cùng lớn nhỏ, cùng cái khác đều có khác nhau rất lớn, cũng chỉ có viên kia có dược dùng giá trị. Hóa ra dạng này, Lăng Hiểu Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Nhắc tới trên một thân cây tất cả đều là xích chu quả, hắn còn thật có chút mà không tiếp thụ được. Hiện tại Lăng Hiểu Thiên xem như biết xích chu quả tại sao lại xuất hiện ở nhiều như vậy khu vực bên trong quả mận bắc cây cũng không phải từng mảnh xuất hiện. Ma thú đâu? Lăng Hiểu Thiên hỏi, hắn nhìn hồi lâu, không có ở phủ cận phát hiện ma thú bóng dáng. Trên tàng cây, lão bất tử mà nói. Lăng Hiểu Thiên tranh thủ thời gian lấy ra kính viễn vọng cẩn thận nhìn trong chốc lát, hồ nghi nói. Ngươi cảm giác sai, trên cây cái gì cũng không có, ngoại trừ màu đỏ quả mận bắc, chính là lá cây màu đỏ, nếu không nữa thì chính là nhánh cây trạc cây, không có những vật khác. Lại nhìn kỹ, nhìn chính là không có. Trên cây xác thực có một đầu ma thú, nó nấp rất kỹ, trên người màu sắc cùng hoàn cảnh chung quanh rất tương tự. Cho nên Lăng Hiểu Thiên mới không có trông thấy. Thông qua lão bất tử chỉ dẫn, Lăng Hiểu Thiên chậm rãi đã nhìn ra ma thú hình dáng, dài nhỏ tứ chi tăng thêm dáng người rong ròng cao, một đôi tròn mắt núp ở trong lá cây, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn bên này. Tựa như là báo. Lăng Hiểu Thiên căn cứ ma thú ngoại hình có phán đoán, còn có liền là bình thường bốn chân ma thú có thể lên cây liền mấy loại tổng hợp lại cùng nhau. Hắn cảm thấy rất giống như là báo. Không sai. Lão bất tử nói. Là hỏa diễm liệp báo. Vận khí của ngươi thật tốt. Lại là ma thú bên trong ngũ hung một trong. Hỏa diễm liệp báo là báo bên trong một loại loại biến dị loại trở thành ma thú một khắc kia trở đi. Liền có công kích từ xa năng lực. Công kích thủ pháp là hỏa cầu. Nhiệt độ cao hỏa cầu. Hù dọa ta. Không phải là hỏa cầu nha, ngươi có hỏa lão tử con nước. Chờ một chút, cái gì hỏa cầu? Lăng Hiểu Thiên mở to hai mắt nhìn lão bất tử, nói. Hỏa cầu rất nóng sao? Nhiệt độ rất cao. Ta đổi một cái cây. Lăng Hiểu Thiên chỉ vào cách đó không xa một viên khác quả mận bắc cây nói. Lão bất tử lắc đầu, nói. Xung quanh chỉ có gốc cây này ở thổ linh bên trên vượt qua 100 năm, cái khác cây đều là mấy chục năm. Ngươi nhìn một chút, tránh mau một chút, liền sẽ không bị thương nặng, lại nói bản thân ngươi đấu khí là hỏa thuộc tính, ở một mức độ nào đó còn có miễn dịch năng lực. Dựa vào, nói nhẹ nhõm, hỏa cầu lại đốt không đến ngươi. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả Nhạc Dật. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 138 Hiểm tượng hoàn sinh. Lăng Hiểu Thiên biết chỉ cần hắn không còn tiếp cận viên kia quả mận bắc cây, hỏa diễm liệp báo liền sẽ không có thù với hắn. Kỳ thật Lăng Hiểu Thiên cũng không cần cùng hỏa diễm liệt báo liều mạng, chỉ cần đem nó hấp dẫn đến một bên, để lão bất tử đi hái xích chu quả là được rồi, chẳng qua hắn cũng không muốn để lão bất tử hỗ trợ. Quyết định chủ ý, Lăng Hiểu Thiên tiếp tục đi lên phía trước. Khoảng cách quả mận bắc cây còn có mười mấy thước, một đạo thân ảnh màu đỏ rực từ trên cây nhảy xuống, trợn mắt tròn xoe trừng mắt Lăng Hiểu Thiên, phảng phất là đang nói nơi này là địa bàn của ta, đuổi mau tránh ra. Xích chu quả lập tức liền sắp chín rồi, hỏa diễm liệt báo ở chỗ này chờ thời gian mấy tháng, tự nhiên không nguyện ý như vậy phí công nhọc sức. Lăng Hiểu Thiên dừng bước lại, cái kia thanh sửu kiếm xuất hiện trong tay. Hỏa diễm liệt báo thấy một lần Lăng Hiểu Thiên lộ ra vũ khí, trong miệng phát ra, ô ô thanh âm, chuẩn bị bảo vệ mình xích chu quả. Hợp thể. Lăng Hiểu Thiên trầm giọng nói, lão bất tử lập tức làm theo. Lão bất tử vốn cho là Lăng Hiểu Thiên nhất định dùng một người hấp dẫn hỏa diễm liệt báo lực chú ý, một người khác vụng trộm hái xích chu quả chủ ý, cho nên mới nói trước đó, hoàn toàn là vì nói móc hắn. Ai biết tiểu tử này lần này làm sao chết như vậy tâm nhãn, trước kia không phải mọi chuyện đều tìm đường tắt sao. Đấu khí trong nháy mắt mở ra, Lăng Hiểu Thiên dưới chân xuất hiện màu xám bạc sao sáu cánh mang, đấu khí chi lực trên trường kiếm chậm chậm lưu động. Ngao, hỏa diễm liệt báo ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, hướng phía Lăng Hiểu Thiên xông lại. Bày ra một cái phòng ngự tư thế, đồng thời cũng làm tốt tránh né chuẩn bị. Nếu Lăng Hiểu Thiên biết hỏa diễm liệt báo có thể phóng ra hỏa cầu tiến hành công kích, vậy liền binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn cũng không tin, ngươi còn có thể ông trời không thành. Đương đương xoẹt xẹt. Hỏa diễm liệt báo chiêu thứ nhất rõ ràng là thăm dò tính chất, cũng không có sử dụng hỏa cầu. Lăng Hiểu Thiên mới mặc kệ ngươi là thăm dò vẫn là đến thật, trực tiếp một chiêu ba kích liên tục chia ra tấn công vào đầu của nó cùng hai vai vị trí. Hỏa diễm liệt báo dùng hai cái chân trước mở hai kiếm, thứ ba món không có né qua đi, bị đâm trúng bên phải vai. Hỏa diễm liệt báo thuộc về là mẫn hình ma thú, tự thân năng lực phòng ngự cũng không phải là rất mạnh, cho nên một kiếm đâm rách da thịt của nó, máu tươi lập tức chảy ra. Hoa hoa, ma thú này cũng không có gì đặc biệt. Lăng Hiểu Thiên một chiêu đắc thủ, trong lòng tự nhiên là tràn đầy tự tin. Ngươi tốt nhất đừng khinh địch, dễ dàng thua thiệt. Lão bất tử lời nói thấm thía nói. Dù sao nó đã là lập tức liền muốn trở thành 50 năm thằng cha ma thú, vẫn là cẩn thận một chút mà tốt. Biết. Lăng Hiểu Thiên không thèm để ý chút nào nói. Lão bất tử thở dài, thầm nghĩ tiểu tử nếu là ngươi không nghe lão nhân nói, cuối cùng là phải thua thiệt. Hỏa diễm liệt báo vươn đầu lưới thêm một chút trên bờ vai vết thương, bỗng nhiên vừa quay đầu lại, một viên hỏa cầu thẳng đến Lăng Hiểu Thiên mặt tới, tốc độ nhanh chóng, chớp mắt là đến. Má ơi, nhanh như vậy. Hỏa cầu tốc độ cùng tưởng tượng của Lăng Hiểu Thiên không giống nhau lắm. Hắn cho rằng không thể nhanh như vậy, chờ phản ứng lại lúc sau đã cảm giác được hỏa cầu mang tới nóng rực, theo bản năng cúi đầu xuống, hỏa cầu sát ra đầu của hắn qua, mang theo một cỗ nồng đậm đốt tóc vị. Mà lại, da đầu rất đau, hẳn là bị đốt bị thương. Áp như vậy, bình thường đều là ta dùng lửa đốt ma thú khác hoặc là dã thú thịt, hôm nay đổi thành người ta dùng lửa đốt ta thật sự không thể nào nói nổi. Lăng Hiểu Thiên ăn phải cái lỗ vốn, không thể không một lần nữa cân nhắc thực lực hỏa diễm liệt báo, trọng yếu nhất không thể nghi ngờ là trước làm rõ ràng nó là thế nào phóng ra hỏa cầu, dạng này liền có thể kịp thời tránh né. Phù phù phù. Liên tiếp ba cái hỏa cầu bay tới, Lăng Hiểu Thiên lập tức trợn tròn mắt, làm sao không phải từng cái phóng ra sao, hỏa diễm liệt báo thứ này còn có thể sử dụng quần công, ma pháp, không thành. Lăng Hiểu Thiên nhớ tới ở địa cầu thời điểm Game Online, hỏa diễm liệt báo không phải là một cái hiển nhiên hỏa hệ ma pháp sư sao? Nai nai tránh né đã không còn kịp rồi, Lăng Hiểu Thiên hơi suy nghĩ, một cỗ nước từ trong càn khôn giới bay ra ngoài, ngăn tại trước người mình. Phúc phúc phúc. Ba tiếng trên cơ bản là dính liền nhau thủy hỏa tương giao thanh âm, hỏa cầu vậy mà từ màn nước bên trong mặt đi qua, tốc độ không giảm đánh vào ngực Lăng Hiểu Thiên. Tốt tại trải qua màn nước thời điểm, hỏa cầu nhiệt độ đã giảm xuống không ít, chỉ đem áo ngoài của hắn đốt đi ba cái đồng, bên trong làn da cũng không có cái gì trở ngại. Mà mẹ mày, ngươi nha phóng hỏa đốt ta, Lăng Hiểu Thiên hỏa nhi lớn. Dẫn theo kiếm sông tới, ngươi không phải có công kích từ xa lực sao, ta rút ngắn khoảng cách, nhìn ngươi có thể thế nào, tiểu tử ngươi chưa trâu lên. Hỏa diễm liệp báo cũng là có trí khôn, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy để Lăng Hiểu Thiên cẩn thân, một người một thú truy đánh nhau. Nếu là Hạo Thiên khuyển ở nơi này, sớm liền thu thập cái này chết báo. Lăng Hiểu Thiên một bên đuổi theo một bên cùng lão bất tử nói. Sớm biết sẽ gặp phải dạng này ma thú, liền mang theo nó, thật là, tại sao có thể có tốc độ nhanh như vậy ma thú? Cẩn thận! Lão bất tử hét lớn một tiếng. Hỏa diễm liệp báo thừa dịp Lăng Hiểu Thiên nói chuyện phân thần thời điểm, vừa quay đầu lại chính là hai cái hỏa cầu. Lăng Hiểu Thiên huy động trường kiếm, đem hỏa cầu đánh rơi, may mắn mà có lão bất tử nhắc nhở, nếu không y phục của hắn bên trên còn nhiều hơn hai cái lỗ động. Hỏa diễm liệp báo biết cận chiến mình không phải là đối thủ của Lăng Hiểu Thiên, liền dùng vừa chạy vừa phóng ra hỏa cầu chiến thuật, tốc độ của nó vốn là nhanh, Lăng Hiểu Thiên lại thỉnh thoảng nhận hỏa cầu ảnh hưởng, không thể không thả chậm tốc độ, cho nên cùng hỏa diễm liệp báo khoảng cách liền càng kéo càng xa. Ngươi biết công kích từ xa, chẳng lẽ ta liền sẽ không sao? Thanh trường kiếm đổi thành bốn liên nỏ, Lăng Hiểu Thiên không đang truy đuổi, nhắm chuẩn hỏa diễm liệp báo, không chút do dự đem bốn mũi tên cùng một chỗ bắn ra ngoài. Bắn chết ngươi nha, Lăng Hiểu Thiên cắn răng hận hận nghĩ thầm, từ lúc đi vào rừng rậm cát le, lão tử còn không có gặp phải giống như ngươi đối phó phiền toái như vậy ma thú, có gan ngươi không được chạy cùng lão tử mặt đối mặt làm. Hỏa diễm liệp báo nghe được sau lưng vũ tiến phá không thanh âm, thân thể nhanh nhẹn khoảng lói lên, bốn mũi tên toàn bộ bắn không cắm trên mặt đất, kết quả như vậy để Lăng Hiểu Thiên giật nảy cả mình, mặc dù nói mũi tên của hắn pháp không tính là bách phát bách trúng, nhưng là trước kia sử dụng bốn liên nỏ thời điểm đều tương đối thuận lợi, trên cơ bản là mũi tên không đi không càng thu hoạch được mấy đầu lính đánh thuê mệnh. Làm sao đổi thành bắn ma thú thời điểm chính xác mà liền biến thấp như vậy? Lão bất tử nói. Tranh thủ thời gian chứa mũi tên, phòng ngừa hỏa diễm liệp báo đến ngươi khoảng 10 mét vị trí, ta quan sát, hỏa cầu của nó chỉ có xa 10 mét tầm bắn. Lăng Hiểu Thiên không chút nghĩ ngợi làm theo, sắp xếp gọn mũi tên, nhắm ngay xa xa hỏa diễm liệp báo. Nhìn hỏa diễm liệp báo chỉ là muốn bảo vệ tốt mình xích chu quả, căn cứ tư tưởng là đuổi đi Lăng Hiểu Thiên, mà không phải liều mạng với hắn, Lăng Hiểu Thiên rất nhanh liền nhìn ra điểm này. Ha ha, lão bất tử, tên kia để ý xích chu quả, không phải ta. Lăng Hiểu Thiên cười nói, ngươi đoán nếu ta đối với xích chu quả bắn tên, nó sẽ như thế nào? Đùa với ngươi mà mệnh. Lão bất tử hồi đáp. Đây chính là người ta đợi mấy tháng trái cây, đương nhiên không biết trơ mắt nhìn ngươi cướp đi, hay là hủy đi. Vậy là tốt rồi. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Chiều ta lấy xích chu quả bắn một tiễn, nhưng sau khi xoay người chạy, nó nhất định truy ta, ngươi thừa cơ hái quả. Chỉ có phương pháp như vậy mới có thể đem thành công dẫn ra, ta xem như đã nhìn ra, mặc kệ làm sao ta đuổi theo nó. Nó cũng sẽ không rời đi quả mận bắc cây nửa bước. Lão bất tử gật đầu, mặc dù trước đó hắn liền nghĩ đến Lăng Hiểu Thiên sẽ có phương pháp như vậy, chỉ là không có nghĩ đến Lăng Hiểu Thiên so với hắn cân nhắc càng tường tận. Nếu là ngay từ đầu liền hấp dẫn hỏa diễm liệp báo lực chú ý, nó nhất định sẽ không mắc lừa. Một lần không thành công không thể nghi ngờ liền ý đồ chân chân chính của bọn họ, lại nghĩ để nó mắc lừa đoán chừng là chuyện không thể nào. Hỏa diễm liệp báo một đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Lăng Hiểu Thiên, hiện tại, nó đứng ở quả mận bắc dưới cây, toàn thân mang theo xúc thế mà phát sức mạnh, chuẩn bị tùy thời tránh né bắn tới tên nỏ. Lăng Hiểu Thiên tiếp tục nhắm chuẩn hỏa diễm liệp báo, một mực không có bắn ra tên nỏ, ở ánh mắt hỏa diễm liệp báo, chậm rãi nâng lên cho đến chính đối quả mận bắc ngọn cây bộ viên kia xích chu quả. Trên mặt đều là mỉm cười, đây là Lăng Hiểu Thiên cố ý làm cho hỏa diễm liệp báo nhìn, quả nhiên, hỏa diễm liệp báo hỏa nhi lớn, trong miệng phát ra nặng nề, ô ô, âm thanh, hai viên gần dài một tấc răng nanh lộ ở miệng bên ngoài. Làm sao, ngươi là cảm thấy ta không dám bắn sao? Lăng Hiểu Thiên dùng khinh bỉ mắt chỉ nhìn hỏa diễm liệp báo, ngón trỏ tay phải vừa bóp cò, vũ tiến tùy theo bắn ra. Sưu. Vũ tiến thẳng đến xích chu quả mà đi, hỏa diễm liệp báo há miệng phun ra ba viên hỏa cầu, muốn trên không trung chặn đường tên nỏ, đáng tiếc, không thể thành công. Một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm viên kia xích chu quả, tên nỏ tùy theo tới, sát bên cạnh bay đi, mang theo khí lưu khiến cho xích chu quả một trận đong đưa. Hoa hoa, vậy mà không có bắn chúng. Lăng Hiểu Thiên thuần thục nhất chuyển bốn liên nỏ. Dùng một cách khác mũi tên nhắm ngay xích chu quả, trong miệng lẩm bẩm. Ta cũng không tin ta cái này thiện xạ tiến thuật có thể bắn không trúng. Ngao ngao. Hỏa diễm liệp báo trông thấy Lăng Hiểu Thiên còn muốn bắn, lập tức nổi trận lôi đình, lớn tiếng gầm rú hai tiếng, giơ lên thon dài mười đầu chân lao đến, xem ra có không giết chết Lăng Hiểu Thiên thề không bỏ qua tình thế. Má ơi, đều nói báo tốc độ nhanh, ta xem như lính giáo, thật nhanh. Lăng Hiểu Thiên xoay người vắt chân lên cổ mà chạy một bên nói. Lão bất tử, ngươi tranh thủ thời gian hành động, nhưng ta không biết mình có thể kiên trì bao lâu thời gian. Lão bất tử, hưu, một tiếng từ thân thể Lăng Hiểu Thiên bên trong bay ra ngoài, hướng phía quả mận bắc cây thổi qua đi, hỏa diễm liệp báo không có phát hiện sự xuất hiện của hắn. Lăng Hiểu Thiên dùng ra tốc độ nhanh nhất của mình, mà dù sao là cùng bốn chân động vật thi chạy, mà lại là tốc độ nhanh nhất một loài động vật, khoảng cách trong chớp mắt càng kéo càng gần. Lão bất tử lắc lắc ung dung trôi dạt đến ngọn cây, một chút cũng không nóng nảy vươn tay, nhẹ nhõm đem xích chu quả hái xuống. Cũng không biết tiểu tử kia có hay không bị hỏa diễm liệp báo cắn được. Lão bất tử mỉm cười lẩm bẩm. Vẫn là nhanh đi tìm hắn, vạn nhất bị tắn một cái còn phải ta chiếu cố hắn, liền xem như cho mình giảm ít một chút phiền toái. Hô! Cánh xuất hiện sau lưng Lăng Hiểu Thiên, thân thể trong nháy mắt cất cao, hỏa diễm liệp báo từ phía dưới nhào tới. Mồ hôi lạnh, một đầu mồ hôi lạnh, nếu không phải cánh lần nữa kịp thời xuất hiện. Lăng Hiểu Thiên hiện tại nhất định không phải hoàn chỉnh, hỏa diễm liệp báo hai cái nanh cũng không phải trò đùa, miệng vừa hạ xuống tuyệt đối là một khối thịt lớn. Mà mẹ mày, đuổi ta lâu như vậy, ngươi rất đắt là. Thân thể Lăng Hiểu Thiên lơ lửng trên không trung, ôm bốn liên nỏ quát. Hôm nay không phải giết chết ngươi không thể. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try em. Com suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 139. Tranh thủ lúc rảnh rỗi. Bay lên trời, Lăng Hiểu Thiên chiếm hết tiện nghi, chỉ trông thấy hắn tay trái cầm bốn liên nỏ, tay phải cầm trường kiếm, lần lượt tấn công phía dưới hỏa diễm liệp báo. Hỏa diễm liệp báo hoàn toàn ra tại hạ phong, muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, nơi này là một mảnh rất rộng lớn gò đất. Chẳng qua, hỏa diễm liệp báo cũng không cam lòng mình ở vào hoàn cảnh, mỗi khi Lăng Hiểu Thiên không chú ý thời điểm, nó tông muốn tìm cơ hội phản kích, chỉ một cách bay ở trên trời, một cách tại đất, nó đối với Lăng Hiểu Thiên sinh ra không được bất kỳ uy hiếp gì. Đang! Lăng Hiểu Thiên tấn công thời điểm, mãnh liệt đâm ra một kiếm, hỏa diễm liệp báo kịp thời dùng hai cái chân trước dựng ở tiếp lấy đi lên lực đạo trên thân thể thăng đồng thời, mở ra miệng rồng hướng phía đầu của hắn cắn qua tới. Thao! Lăng Hiểu Thiên tranh thủ thời gian hướng về phía trước một cái cánh, thân thể cấp tốc lui lại, thầm nghĩ ngươi nha đính rào hoạt, ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ tìm được cơ hội phản kích. ta liền sẽ không sao. Sưu. Thừa dịp lấy hỏa diễm liệt báo vồ hụt, thân thể trên không trung không cách nào thay đổi phương hướng, Lăng Hiểu Thiên trong tay trái bốn liên nỏ phát ra hai mũi tên đóng đinh vào thân thể của nó. Phù phù. Hỏa diễm liệt báo ngã ầm ầm ở trên mặt đất, hai mũi tên lực đạo rất lớn, trong đó một con đem nó thân thể bắn thủng, mặt khác một chi cũng có nhiều hơn một nửa chiều dài không có vào thân thể của nó. Hai chi mũi tên mang tới trọng thương, đủ để muốn mạng của nó. Miệng hỏa diễm liệt báo cùng lỗ mũi đồng thời chảy ra máu tươi, nằm dạp trên mặt đất từng ngụm thở dốc. Thân thể Lăng Hiểu Thiên còn lơ lửng trên không trung, đã không có tên nỏ bốn liên nỏ bị hắn thu về, trường kiếm thật chặt giữ tại trong tay phải. Hừ, cùng ta đấu, ngươi không là đối thủ. Lăng Hiểu Thiên nói xong một chữ cuối cùng đồng thời, trường kiếm bị xem như trường mâu ném đi ra, hỏa diễm liệt báo muốn né tránh, lại phát hiện thân thể của mình đã không bị khống chế, đành phải khẳng khái tiếp nhận. Phốc! Trường kiếm từ lưng hỏa diễm liệt báo bộ sỏ xuyên qua phần bụng, từ cắm đi vào chiều dài đến xem, mũi kiếm đã phía dưới trong đất, đem nó găm trên mặt đất. Giờ Lăng Hiểu Thiên vững vàng rơi xuống đất. Nhìn gần chết hỏa diễm liệt báo, giọng nói khinh thường nói: ngươi nha thật đúng là không có mắt, gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc ta, ta là ai, ta là có thù tất báo Lăng Hiểu Thiên, an tâm đi chết trong tay ta tính vận mệnh của ngươi. Hỏa diễm liệt báo dùng oán hận vô cùng mắt chỉ nhìn Lăng Hiểu Thiên, không cam lòng nhắm mắt lại. Đã ngươi hào phóng như vậy chết rồi, nhưng ta liền không khách khí. Trong tay Lăng Hiểu Thiên đổi mo cây truy thủ, ngồi xổm người xuống chuẩn bị lấy ma tinh, hỏa diễm liệt báo lập tức liền muốn trở thành 50 năm ma thú, xem như một viên rất không tệ 10 năm ma tinh. Vừa muốn ra tay, hỏa diễm liệt báo bỗng nhiên mở mắt, dùng hết khí lực toàn thân, mở ra miệng rồng thuốc tới. Lăng Hiểu Thiên kinh hô một tiếng, bị hỏa diễm liệt báo bổ nhào vào trên mặt đất, tay trái liều mạng đứng vững cổ của hắn. Nai nai, giả chết. Lăng Hiểu Thiên một dùng lực, hỏa diễm liệt báo lật đến một bên, trên bụng cắm thanh truy thủ kia. Lăng Hiểu Thiên sau khi đứng dậy chuyện thứ nhất, chính là kiểm tra trên thân thể của mình có bị thương hay không. Hô! Thở dài một hơi, tốt tại không có gia tăng mới vết thương, giờ Lăng Hiểu Thiên hoàn toàn yên tâm. Lần nữa đổ đầy bốn mũi tên, một hơi toàn bộ bắn vào thân thể hỏa diễm liệt báo. Giờ Lăng Hiểu Thiên xem như hiểu hận, nai nai giả chết đánh lén lão tử, nếu không phải lão tử phản ứng nhanh, ngay tại lật thuyền trong mương. Hỏa diễm liệt báo không có hô hấp, kỳ thật vừa rồi đâm vào bụng một đao kia đã đem nó giết không thể chết lại. Về sau bốn mũi tên chỉ vì giải hận, Lăng Hiểu Thiên rút ra dao găm, nhẹ nhóm gõ mở nó xuyên thấu qua, từ bên trong lấy ra một viên màu đỏ nhạt ma tinh. Lão bất tử vừa vặn vào lúc này chạy đến, nhìn trên mặt đất thi thể hỏa diễm liệt báo, dựng thẳng ngón tay cái nói. Không tệ tiểu tử, lại bị ngươi làm xong, ta còn tưởng rằng ngươi ngoại trừ đào mệnh không biết có bất kỳ làm. Sốt ruột lấy chạy tới hỗ trợ, ai biết ra hỏa này như thế không tốt. Thôi đi, quá coi thường ta. Lăng Hiểu Thiên cố ý ở trước mặt lão bất tử khoe khoang một chút viên kia ma tinh, nói. Ở Lăng Hiểu Thiên nơi này, không có cái gì nhưng ma thú có thể chiếm được tiện nghi, xích chu quả tới tay. Lão bất tử đem xích chu quả đưa cho Lăng Hiểu Thiên, nói. Chính là cái này, cầm. Lăng Hiểu Thiên nhìn viên kia thấy thế nào làm sao giống như là một cái bình thường quả mận bắt xích chu quả, nói. Trên tàng cây thời điểm, nhìn cùng cái khác còn có điều khác nhau, bây giờ nhìn lại thật sự một chút khác nhau đều không có. Nếu không phải biết đây là cái quái gì, ta mới sẽ không tin tưởng cái này là dược liệu. Ha ha, ngàn vạn cùng khác hoa quả tách ra phóng. Lão bất tử mà cười cười nói. Vạn nhất lúc nào, ngươi không cẩn thận cho xem như phổ thông hoa quả ăn, liền phải lại tìm một cái cây, lại cùng một đầu 10 năm ma thú đánh một trận. Biết. Lăng Hiểu Thiên đem xích chu quả thu vào càn khôn giới. Ngồi dưới đất nghỉ ngơi một hồi, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, lúc đầu món kia không chỉ có bẩn thỉu mà lại bị đốt ra mấy cái hang hốc, ai đi vào rừng rậm không bao lâu, liền đã báo tiêu hai bộ quần áo. Bước kế tiếp đi hướng nào? Lăng Hiểu Thiên một bên đâm đai lưng vừa nói thật, nơi này ăn mặc phong cách cùng cổ đại một thời đại nào đó có chút tương tự, trường bào áo dài, chẳng qua nói thật kỳ thật mặc y phục như thế ngược lại có một phong vị khác, đặc biệt là xinh đẹp nữ hài tử. Đi tìm con thứ ba ma thú. Lão bất tử hời hợt nói. Cùng trước đó hai cái so sánh, ma thú này là tương đối tốt đối phó, chỉ có điều bọn chúng là quần cư động vật. Mà lại ra vô cùng, ngươi đánh nó 10 lần 100 cái, nó cũng chưa chắc sẽ trả kích ngươi một chút. Không phải trên đời còn có như thế, dịu dàng ngoan ngoãn, ma thú, Lăng Hiểu Thiên quả thực lấy làm kinh hãi. Ngươi nhìn ta làm gì, ta nói đều là thật. Lão bất tử trông thấy Lăng Hiểu Thiên một mặt không tin, nói tiếp. Chuyên môn nghiên cứu ma thú chuyên gia nói. Loại này phản ứng ma thú tốc độ rất chậm, thần kinh truyền thâu tốc độ cũng rất chậm, ngươi đánh nó nửa ngày, nó mới biết được đau, nhưng mà, những người này rất có thể chịu, liền xem như để ngươi không ngừng một mực đánh, có lúc ngươi chưa hẳn có thể đánh chết bọn họ. Lăng Hiểu Thiên càng thêm lén lút nói thầm nghĩ cái này chơi rốt cuộc là thứ gì, bị đánh không hoàn thủ, da dày không dễ dàng đánh chết, cái quái gì. Nói tới chỗ này, lão bất tử liền không chịu tiếp tục nói đi xuống, vẫn là căn cứ lúc đầu tư tưởng, miễn cho Lăng Hiểu Thiên biết tâm lý sinh ra áp lực. Không nói thì không nói, dù sao mỗi lần đều có thể biến nguy thành an, Lăng Hiểu Thiên có quan tâm hay không mình kế tiếp đối thủ là ai đây quen thuộc. Lăng Hiểu Thiên duy vừa cảm giác được khó chịu chính là bên người không có tôn tình dạng này đại mỹ nữ, đừng nói có mỹ nữ ở thời điểm mặc dù có chút phiền phức. Nhưng mà, cũng là một món rất có ý tứ một chuyện. Mỹ nữ, chờ lấy ta lần nữa xuất hiện tại trước mặt ngươi thời điểm đã là 20 cấp đấu sĩ, ngươi kinh ngạc cùng hâm mộ tăng thêm sùng bái ánh mắt cùng biểu lộ hoa ha ha, ta tưởng tượng đi ra, cũng không nên quá nhanh đối với ta ôm ấp yêu thương, nữ hài tử muốn thận trọng một chút, hì hì. Ai? Lăng Hiểu Thiên đang bỗng nhiên dưới chân trượt đi, lệch ra ngã trên mặt đất trẹo chân. Ô, quá không nể mặt mũi, đang muốn công việc tốt. Lão bất tử nhìn ngồi xổm trên mặt đất vò chân Lăng Hiểu Thiên tức giận nói. Ngươi làm cái gì mộng đi đường lại không nhìn đường cho rằng nơi này là trong thành thị rộng rãi bằng phẳng đại đạo sao lớn như vậy một cái câu đều không nhìn thấy, ngươi thật giỏi. Lăng Hiểu Thiên cởi giày bên ngoài, mắt cá chân ra đất là sưng đỏ một mảnh cười khổ một tiếng nói. Nhìn rất nghiêm trọng. Ta nói lão bất tử, chúng ta có thể hay không thừa cơ hội này để cho ta nghỉ ngơi cho khỏe một chút, còn có chính là luyện chế một chút tỷ độc chỉ thương loại hình đan dược trong rừng rậm khắp nơi tràn đầy nguy hiểm, cũng không thể thật thụ thương, lại bắt đầu, vạn nhất không đuổi kịp đâu. Cũng được, lo trước khỏi họa. Lão bất tử gật đầu nói. Trên mặt Lăng Hiểu Thiên một chút cũng không có biểu hiện ra ngoài, trong lòng đã sớm trong bụng nở hoa, kỳ thật mắt cá chân tổn thương cũng không nặng, cũng không phải rất đau, chủ yếu là những ngày này thần kinh một mực căng thẳng vô cùng, muốn phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một chút. Phụ cận phong cảnh cũng không tệ lắm, càng là tiếp cận rừng rậm nội địa kỳ thật càng là an toàn, số lượng của ma thú không có bên ngoài như vậy dày đặc, chỉ có điều có thể ở chỗ này. Hỗn đều không phải là phổ thông chủng loại, cho nên mới sẽ để mọi người cảm giác bên trong so với bên ngoài càng thêm nguy hiểm. Tìm một cách tương đối địa phương an toàn, xung quanh không có phát hiện có ma thú dấu chân, Lăng Hiểu Thiên tại lựa chọn đất cắm trại trong chuyện này, vẫn là rất cẩn thận. Lão bất tử cũng không có cảm ứng được xung quanh gặp nguy hiểm, tổng hợp hai điểm này, Lăng Hiểu Thiên bắt đầu yên tâm mắc lều bồng. Đống lửa chiếu sáng bầu trời đêm thời điểm thịt cũng trên cơ bản nướng chín, Lăng Hiểu Thiên mí mí ăn, miệng đầy chảy mỡ. Lau lau miệng, Lăng Hiểu Thiên nói. Lão bất tử, mấy ngày này mặc dù không có giống như kiểu trước đây, mỗi ngày phần lớn thời điểm dùng tới tu luyện đấu khí, nhưng tại sao ta cảm giác tiến bộ tốc độ một chút cũng không có thay đổi chậm đâu. Rất đơn giản. Lão bất tử từ trong càn khôn giới bay ra, nói. Bởi vì ngươi trải qua mấy trận đại chiến, người ở trong loại hoàn cảnh này tốc độ tiến bộ tự nhiên là rất nhanh. Ta nếu là không có đoán chừng sai, 2 tuần lễ, ngươi liền có thể lại thăng một cấp. Hoa hoa, quá tốt rồi. Lăng Hiểu Thiên hơi kém không có cao hứng nhảy dựng lên, ở cái này chim không thèm ỉ trong rừng rậm, không có cái gì có thể so sánh tấn cấp càng làm cho hắn cảm thấy cao hứng. Sự tình trải qua ngắt lấy nhiều như vậy cực phẩm thảo dược, hoàn toàn chính xác để hắn tâm bình khí hòa, rất nhiều. Đừng cao hứng quá sớm. Lão bất tử nói. Này chủ yếu là cho rằng trước đó vài ngày, ở đan dược dược hiệu phía dưới, ngươi tăng cấp tốc độ tương đối nhanh, chờ thăng lên 13 cấp về sau, loại tốc độ này ưu thế liền không có. A dạng này. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Chúng ta không phải đang sưu tập dược liệu mà, chờ sưu tập đủ rồi, không liền có thể bắt đầu cua rượu thuốc cho đến lúc đó đồng dạng phi tốc tấn cấp. Lão bất tử, có ngươi tại, nhưng ta không có cái gì tốt lo lắng. Lão bất tử thầm nghĩ, tiểu tử ngươi nhưng không phải là không có bất luận cái gì tốt lo lắng, làm sao ta liền bị ngươi giải quyết cho nữa nha, bất học vô thuật không nói còn như vậy. Kỳ thật, ngươi cũng không cần đến lo lắng. Lăng Hiểu Thiên uể oải nằm trên đồng cỏ, một bên xỉa răng một bên nói. Coi như ta đến lúc đó không có lên tới 20 cấp. Ngươi cùng ta hợp lại thể, chẳng phải hơn 20 cấp nha, ta cũng không tin lấy chúng ta dạng này vô địch tổ hợp, có thể không thông qua cao cấp đấu sĩ học viện cuộc thi. Lão bất tử trợn mắt nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, nói. Chuyện khác ta đều có thể giúp ngươi, chính là cuộc thi chuyện này, nhất định phải dựa vào năng lực của chính ngươi. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt.